Ngọc Như, ngọc của ta Như, thoải mái sao? Kêu phu quân ta. Mau. Nam Cung Dật Ngọc dâm tục mệnh lệnh nói, hắn mông không ngừng rất nhanh kích thích quất cắm, hai tay cũng vuốt ve liễu Ngọc Như trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt nhẹ tao anh đào giống như đầu vú. Môi cũng thấu thượng nàng trắng ngoãn cổ, khẽ liếm kia lung linh khéo léo lỗ tai. Sau đó Nam Cung Dật Ngọc đè lại liễu Ngọc Như, nhất miệng ngậm chặt nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong gần như thô bạo mút vào gặm cắm, một tay bắt lấy no đủ cao ngất nhũ phong tùy ý vuốt ve biến hóa các loại hình dạng. Thân eo trên diện rộng kéo động, đại lực rút ra lại nhanh chóng mãnh liệt thẳng tiến hăm hở tiến lên. Đối phó như lan như hổ quen thuộc mỹ oán phụ, trừ bỏ lời ngon tiếng ngọc hoa ngôn xảo ngữ ở ngoài, quan trọng nhất đúng là muốn bằng mượn khổng lồ cứng rắn thực lực đến hoàn toàn chinh phục quen thuộc mỹ oán phụ thể xác tinh thần. Nam Cung Dật Ngọc giờ này khắc này chính là tại vung không gì sánh kịp cung thịt, không chút kiên kỵ chà đạp thảo phạt Liễu Ngọc Như trống trải u oán u cốc dũng nói. Liễu Ngọc Như khoái hoạt quả thực muốn điên rồi, phải biết nàng ngày thường đoan trang cao quý. Mà trượng phu tại qua đời phía trước nhất thời trầm mê ở võ công, bởi vậy nàng căn bản khó chân chính hưởng thụ qua cao trào mất hồn tư vị, mà bây giờ, nàng nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc thành thạo kỹ xảo cùng siêu cường năng lực thảo phạt chà đạp hạ thân bất do kỹ đạt tới cao trào. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cao siêu chuyện phòng the kỹ xảo, lại càng thay người của nàng sinh, khai triển ra mặt khác tân cửa sổ. Kỳ quái là giờ này khắc này chính mình thế nhưng bất giác xấu hổ, ngược lại có một loại bị lăng nhục nhục nhã tuyệt vời thỏa mãn cảm giác. Liễu Ngọc Như nội tâm tiềm tàng áp lực đủ loại kiểu dáng dâm uế ý niệm trong đầu, phản phất ra ác mãnh hổ giống như, chạy như điên mà ra, nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chính mình nguyên lai dĩ nhiên là như thế nữ nhân dâm đảng. Lúc này Liễu Ngọc Như phản phất tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại có vô cùng khoái hoạt. A. Ngọc Nhi. Phu quân. Ngươi muốn đỉnh phá bá mẫu tử cung A. Bá mẫu phải chết nữa à. Liễu Ngọc Như đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, xuân triều tràn ra, cả người nhức mỏi, gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực. Chỉ biết đạo không thể làm gì khác hơn tùy ý Nam Cung Dật Ngọc hôn môi vuốt ve xoa nắng xâm nhập nàng thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẩy đà làn da. Một cổ nhận một cổ vô cùng sướng mỹ khoái cảm vân tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải, Liễu Ngọc Như lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái mộc lan tràn, xuân ý dạt dào, mắt đẹp mị, môi hồng khải trương gấp rút thở dốc. Phóng đãng không câu nệ rên rỉ không thôi. Phu quân. Nhân gia muốn bay a. Liễu Ngọc Như sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, anh đào miệng nhỏ chỉ trương. Quanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng giơ lên cao hai cái tuyết trắng tròn trịa chân ngọc, cắt gao quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông eo, liễu eo khoảng bãi, phấn khố lay động, tận tình xu nịnh, túng thể hầu hạ, nàng đột nhiên dâm đãng rên rỉ mũi chân kéo căng thẳng tắp. Đẩy đà tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, dũng đạo mỹ huyệt thịt mềm co rút nhanh co rút, xuân triều tràn ra phúng ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc đang toàn lực đụng là đánh tiến lên. Say đắm ở đoan trang cao quý bá mẫu Liễu Ngọc Như lúc này dâm đãng phong tao mị thái. Bị nàng phun ra đến xuân thủy như vậy đang rề rà trên đầu mặt một kích, lại không cầm giữ, eo tê rần, cung thịt tại bá mẫu Liễu Ngọc Như mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kịch liệt tăng lên kịch liệt rung rung, sau đó giống như núi lửa bùng nổ như vậy. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy mãnh liệt phun ra đến tưới nóng tại hoa tâm của nàng thịt mềm phía trên, bỗng đến nàng lại thân thể run rẩy co rút, leo lên tình dục cao phong. Ngọc Như bá mẫu, ngươi thật đẹp, đặc biệt cao trào về sau. Càng thêm xinh đẹp, ngươi thật đẹp a. Về sau ta muốn ngươi ký làm của ta bá mẫu, lại làm tỷ tỷ của ta, được không? Nam Cung Dật Ngọc ôm Liễu Ngọc Như tuyết trắng đẩy đà và nổi lên mê người màu hồng phấn thân thể, âu yếm nàng to lớn no đủ nhũ phong mềm giọng ôn tồn nói. Tiểu trứng thối, ngươi thật cường hãn a. Liễu Ngọc Như ngọc thể ngang dọc rút vào ái lang Nam Cung Dật Ngọc trước ngực. Âu yếm hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Ngọc Như bá mẫu, ngươi yêu thích ta cường hãn sao? Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy Liễu Ngọc Như thiên thiên tay ngọc, đặt tại thịt của hắn gậy mặt trên nhẹ giọng trêu đùa nói, bá mẫu, của ta này cùng thúc thúc so sánh với thế nào à? Liễu Ngọc Như mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Ôn nhu vuốt ve cho dù vừa mới đại chiến tả thân thể sau, nửa cứng ngắc nửa mềm vẫn đang so trượng phu của mình muốn to lớn hơn nhiều, không mất uy phong tại nàng thiên thiên tay ngọc bên trong run run, nàng yêu thích không buông tay vuốt ve xoa nắng hắn túi túi cùng nấm đầu. Mặt mày hàm đất Vũ Xuân hờn dỗi nói, tiểu trứng thối, hắn và ngươi so sánh với là tiểu vu kiến đại vu, không nghĩ đến ngươi là nhân tiểu quỷ đại, cư nhiên có được như vậy hiếm thế trân bảo. Hiếm thế trân bảo. Khi Ngọc Nhi có thể hay không đem hiếm thế trân bảo lại để vào bá mẫu tiểu huyệt bên trong. Làm bá mẫu xuân thủy mật hoa lại thật tốt dễ chịu ngâm một phen đâu. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve liễu ngọc như tuyết trắng no đủ nhũ phong, gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai, cười xấu xa thấp giọng đùa giỡn nói. Tiểu trứng thối. Bá mẫu không được. Tha bá mẫu a, bá mẫu cho ngươi mặt khác thỏa mãn. Liễu Ngọc như hờn dỗi thối mắng nói. Chỉ thấy nàng âu yếm Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, chậm rãi nhúc nhích thân thể ghé vào bắp đùi của hắn mặt trên, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng miệng anh đào ngậm vào, thiên thiên tay ngọc âu yếm hắn túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng miệng lưỡi thơm liếm láp Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Ngọt ngào trắng miệng đầu lưỡi liếm láp Nam Cung Dật Ngọc nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được gấp rút thở dốc hai thanh âm, Liễu Ngọc như không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc sau lưng. Mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào đem ái lan côn thịt nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt gậy. Nhìn bá mẫu Liễu Ngọc như thế mái tóc phiêu dật cam tâm tình nguyện vì hắn bú liếm, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp mãnh liệt tô thích truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, trên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đè lại Liễu Ngọc như trán, viên eo đung đưa, đại lực kéo động, rất đưa luật động, tiếng tiếng lui lui, liên tục thâm hầu, thuộc phụ bá mẫu Liễu Ngọc như gắt gao hàm, hầu ở giữa phát ra mông lung nũng nịu trên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha. Một lát ở giữa quái vật lớn mặt trên dính đầy nước miếng của nàng, sáng trong suốt thật là làm người ta kích động. Làm Nam Cung Dật Ngọc hảo hưng phấn, liều lĩnh đè lại thuộc phụ bá mẫu Liễu Ngọc như trán liên tục thâm hầu, thẳng đến hắn lại cũng chịu không được. Trực tiếp đem Liễu Ngọc như đẩy ở trên giường, kia đẩy đà tròn xoe mông đẹp nhổng lên thật cao thẹn thùng bất đắc dĩ nhếch lên. Nam Cung Dật Ngọc không chút kiên kỵ vuốt ve quen thuộc mỹ bá mẫu Liễu Ngọc như kia hai cái đầy đặn tròn trịa bờ mông. Tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi mười phần, sắc thủ treo chọc nàng ướt át đóa hoa u cốc, Liễu Ngọc như bị Nam Cung Dật Ngọc treo chọc liêu bát đắc không nén được thở gấp liền tiếng. Lần này Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy Liễu Ngọc như thịt đùi. Động thân từ phía sau tiến vào nàng dũng đạo mỹ huyệt, nàng cơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị không cách nào kiềm chế trên rỉ thành tiếng, loại cảm giác này thật là kích thích đã nghiền mập mờ cấm kỵ, giống như điện lưu như vậy theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Nam Cung Dật Ngọc đè lại quen thuộc bá mẫu Liễu Ngọc như đẩy đà tròn xoe mông đẹp, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm nàng dũng đạo u cốc, Liễu Ngọc như nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Gấp rút nũng nịu thở gấp trên rỉ oán trách nói, Ngọc Nhi, ngươi thật là xấu a. Lại để khi phụ nhân gia. A. Thật sâu a. Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy Liễu Ngọc như tuyết trắng tròn trịa thịt đùi, lay động thân eo, đại lực kích thích. Ba ba phát va chạm nàng mông đẹp, mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc quấy nàng u cốc dũng đạo trước mặt phiên giang đảo hải. Hai người đang ở kích tình triền miên túi bụi thời điểm, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra rồi, nguyên lai hàng tuyết ở bên ngoài đợi lâu như vậy. Nhưng vẫn không có nghe được bất kỳ động tĩnh, điều này làm cho nàng có chút nóng nảy, bởi vậy nhịn không được đẩy cửa ra tưởng xem, nhưng không có nghĩ đến, cư nhiên nhìn thấy màn này. Chính mình bà Liễu Ngọc như thế nhưng dâm đãng lột ở trên giường. Nhếch lên mông đẹp, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, miệng trung vẫn còn vô cùng dâm đãng trên rỉ. Hàng tuyết lắp bắp kinh hãi, đầu đương trường kịp thời, trống rỗng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, bởi vậy trực tiếp sững sờ ở này. Liễu Ngọc như cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, bất quá bây giờ đã xuất hiện, không có biện pháp, chỉ có thể tiện nghi Nam Cung Dật Ngọc rồi. Lập tức nàng hướng Nam Cung Dật Ngọc khiến cho nháy mắt. Nhìn thấy Liễu Ngọc như ánh mắt. Nam Cung Dật Ngọc lúc ấy liền biết đến, sau đó liền vội vàng đem côn thịt theo Liễu Ngọc Như ở trong thân thể rút ra, tiếp lấy rất nhanh lái xe trước cửa, đóng cửa lại, sau đó kéo Hàn Tuyết đi đến. Thứ 273 chương dụ dỗ tẩu tử. Lúc này, Hàn Tuyết mới phản ứng đến, nhìn thấy quan cửa phòng cùng trần trụi thân thể Liễu Ngọc Như hai người, nàng trong lòng nhất thời có không tốt dự cảm giác, quả nhiên, chỉ nghe Liễu Ngọc Như nói, Ngọc Nhi, ngươi Thiên Nhi đại ca đã qua đời nhiều năm. Lưu Tuyết Nhi một người thủ sống quả, không bằng thừa dịp hôm nay cơ hội này, ngươi làm nàng thật tốt thể hội một chút tình yêu nam nữ, như thế nào đây? Hàn Tuyết nghe được Liễu Ngọc Như lời nói, nhất thời có chút hoảng sợ, nàng kinh hoảng nói. Ngọc Nhi, các ngươi muốn làm cái gì? Còn không chạy nhanh buông, nếu không nói ta phải tức giận a. Nam Cung Dật Ngọc lúc này ký kinh ngạc lại hưng phấn, lần đầu tiên nhìn đến này xinh đẹp cao quý chị dâu Hàn Tuyết, hắn thì có lòng mơ ước. Nay nghe Liễu Ngọc Như nói như thế, rõ ràng là làm chính mình đem nàng cũng bắt, nghĩ đến như thế một người cao quý xinh đẹp thiếu phụ sắp tại chính mình dưới hông rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy dương vật của mình đều phải phồng mau bạo. Chị dâu, đại ca đã qua đời nhiều năm, nói vậy ngươi thật lâu không có nếm được quá nam nhân tư vị, nay Thiên Đệ Đệ khiến cho ngươi ôm lại ngày xưa khoái cảm a. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm trìu Hàn Tuyết thấu đi. Hàn Tuyết nhìn Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng gần anh tuấn khuôn mặt. Kia phân sợ hãi cùng với hỗn loạn ngượng ngùng cảm giác, làm trái tim của nàng nhảy nhanh hơn, nàng vội vàng quay đầu nói, Ngọc Nhi, chúng ta không thể, ta là ngươi chị dâu, huống chi ngươi so với ta tuổi trẻ nhiều lắm, như vậy chỉ biết bị hủy ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nhất nhìn Hàn Tuyết kiều mị thẹn thùng hỗn loạn ẩn ẩn sợ hãi bộ dạng, nội tâm kia cổ cưỡng chế thú tính dục hỏa liền lại lần nữa tăng vọt, nhất cặp mắt dê sòm nhanh nhìn chằm chằm Hàn Tuyết mặt. Điều này làm cho Hàn Tuyết cảm giác được trong không khí có loại mập mờ không khí. Làm nàng mau không thở nổi, nàng giãy dụa thân thể muốn theo trên ghế dựa rời đi đứng, lại cảm thấy cả người có loại tê dại cảm giác vô lực, thân thể mềm mại không nhịn được liền lại một lần nữa ngã vào nam nhân trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc cười ha ha một tiếng nói. Chị dâu, đây chính là ngươi chính mình yêu thương nhung nhớ nga. Nói chuyện ở giữa liền bận bịu hai tay dương một cái đem nàng ôm nhu dầu chải tóc ngọc thể kéo vào trong ngực. A, Ngọc Nhi, van cầu ngươi thả chị dâu a, ngươi không thể tại sai đi xuống. Chỉ cần ngươi buông tha chị dâu, ngươi và bà chuyện tình, chị dâu đương không nhìn thấy, rất hảo. Hàn Tuyết nũng nịu rên rỉ một tiếng, có chút hoảng sợ thấp giọng cầu xin, một tấm mặt bên trên tràn đầy ngượng ngùng kinh hoảng vẻ mặt. Mặt đối với Hàn Tuyết đau khổ cầu xin, Nam Cung Dật Ngọc cũng đã không thể khống chế chính mình trong thân thể kia cổ thú tính dục hỏa cùng nội tâm hắn chỗ sâu tà ác dục niệm, gắt gao ôm Hàn Tuyết thân thể mềm mại, có chút run run ở bên tai nàng nói. Chị dâu, ngươi thật là đẹp, đương ta gặp được ngươi lần đầu tiên lên, ta chỉ muốn đem ngươi đè ở dưới thân tận tình làm một đủ, hiện tại cuối cùng có cơ hội làm đến ngươi, ngươi nói ta sẽ từ bỏ sao? Ân. Ngọc Nhi, không cần. Ngươi không nên hồ nháo rồi, mau đưa chị dâu buông ra. Hàn Tuyết mờ mịt nói, muốn theo Nam Cung Dật Ngọc trong ngực giãy dụa đi ra, khả là bởi vì cả người vô lực, lại tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc một đôi sắc thủ gắt gao ôm. Làm nàng thân thể mềm mại căn bản không thể đào thoát Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp mỹ nhân, nội tâm kia phân kích động có thể nghĩ, hắn nhẹ nhàng đem Hàn Tuyết trán chuyển hướng chính mình, nhìn nàng kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt của. Một đôi tràn đầy nhu tình mật ý mắt đẹp, một tấm hồng nhuận gợi cảm mê người hết sức anh đào miệng nhỏ, nàng kia mềm mại đỏ bừng làn da tản mát ra đến mùi, lệnh Nam Cung Dật Ngọc sắc dư hồng thụ, sắp đưa hắn trong thân thể thú tính dục hỏa châm ngòi đến tối cao đoan. Nam Cung Dật Ngọc đôi môi chậm rãi hướng Hàn Tuyết kiều nhuận môi anh đào ép tới. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc đang muốn chậm rãi hôn hướng môi anh đào của mình, Hàn Tuyết tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi. Đây là nàng lần đầu tiên mặc đối với trượng phu ở ngoài nam nhân. Mặc dù trượng phu đã qua đời, nhưng là khung truyền thống quan niệm làm nàng cảm thấy mình không thể làm kia hồng hạnh xuất tường, chuyện, cho nên nàng ngượng ngùng đem mặt xoay xoay qua chỗ khác, muốn tránh đi Nam Cung Dật Ngọc hôn môi, nhưng mà Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng hơi thở cùng nóng bỏng đôi môi hay là hôn vào nàng mềm mại cái má bên trên. Làm thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc lại ôm nhu đem Hàn Tuyết trán chuyển hướng chính mình, nhìn nàng thâm tình nói, chị dâu, ngươi biết không? Lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta liền giấc mộng một ngày kia thân ngươi. Nghe Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc tình nói, Hàn Tuyết Tâm phòng tuyến chậm rãi hỏng mất, thân thể của nàng bên trong đột nhiên lên cao một cổ không hiểu xuân tình dục hỏa, một loại bị yêu cảm giác vờn quanh nàng toàn thân, run rẩy thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực cũng bắt đầu tăng lên run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc lại chậm rãi đem đôi môi áp chế, lúc này đây cuối cùng được như nguyện hôn lên Hàn Tuyết kia hồng nhuận mềm mại anh đào miệng nhỏ, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại vô cùng dầu chảy tóc, làm hắn trong thân thể kia cổ thú tính dục hỏa tăng vọt tới cực điểm. Mặc đối với ngượng ngùng Hàn Tuyết loại này tùy ý chính mình hôn môi bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc đôi môi liền càng phát ra dùng sức, linh hoạt đầu lưỡi rất nhanh đột phá Hàn Tuyết đôi môi, đâm vào nàng anh đào miệng nhỏ chi ở trong. Có chút bối rối luống cuống Hàn Tuyết tại kiên trì cắn chặt ngân nha không đến 5 giây sau, liền bỏ qua chống cự, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi liền rất nhanh ôm lấy nàng tiểu hương lưỡi hút. Chưa từng có bị nam nhân như thế yêu say đắm hút chính mình tiểu hương lưỡi. Này lệnh Hàn Tuyết cảm giác được một loại mãnh liệt bị yêu thương cảm giác, làm nàng có chút si mê, hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc kia thuần thục lưỡi hôn kỹ xảo làm nàng khoái cảm như nước, một đôi tay ngọc cũng không tự chủ được hướng lên ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cần cổ tử. Mà bị Hàn Tuyết mất hồn tiểu hương lưỡi ôm lấy hồn phách Nam Cung Dật Ngọc càng thêm hưng phấn, tham lam hút Hàn Tuyết miệng thơm chi bên trong không ngừng phóng xuất ra đến hương thơm, một cái sắc thủ lặng lẽ mộng chiếm hữu nàng đầy đặn cứng rắn hai vú bên trên. Nhẹ nhàng cầm kia mềm mại thánh nữ phong vuốt ve, cái loại này muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục dục, lệnh Nam Cung Dật Ngọc thú tính dục hỏa hoàn toàn ở thân thể bên trong bạo phát. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy Hàn Tuyết vú. Đem nàng ôm lấy đi đến trước giường ép đến ở trên giường, cái gì thương hương tiếc ngọc đều toàn bộ ném qua lên chín tầng mây, hắn thầm nghĩ chiếm hữu nàng, làm thịt của hắn gậy không hề thống khổ như vậy, hắn thầm nghĩ cùng nàng ân ái. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc duy nhất thân phận chính là một cái nam nhân, Hàn Tuyết duy nhất thân phận chính là một cái nữ nhân, hắn phòng lớn côn thịt cần phải nàng ấm áp mật huyệt dũng đạo đến giải cứu, như thế mà thôi. Hàn Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm thân thể mang cho nàng đã lâu hưng phấn. Một trận tiêu hồn thực cốt giống như tiếng rên rỉ theo mũi quỳnh của nàng chỗ sâu truyền đến, trượng phu sau khi mất đi, nàng liền không còn có hưởng thụ qua nam nhân yêu thương rồi, mà nàng hiện tại tuổi thọ đúng là như lang như hổ. Chính hảo cần phải nam nhân yêu thương, cho nên đang bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm hôn môi đồng thời, nàng cảm giác được chính mình dường như lại biến thành nữ nhân, biến thành một cái bị nam nhân yêu thương nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa làm hắn chỉ cảm thấy dưới hông kia thú tính côn thịt đã căng đau đến đỉnh. Hắn một bên tham lam hút Hàn Tuyết mất hồn tiểu hương lưỡi, một bên chậm rãi dùng sức vuốt ve Hàn Tuyết trước ngực đầy đặn cứng rắn thánh nữ phong, đồng thời chậm rãi đem thân thể của nàng chuyển hướng chính mình, chậm rãi đem nàng áp đảo tại kia mềm mại thoải mái giường lớn bên trên. Hàn Tuyết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Nam Cung Dật Ngọc tham lam hôn đầu vú nàng, bắt lấy nàng vú, tay kia thì sờ soạn đưa về phía hạ thân của nàng. Cách quần lót vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng, nàng cúi đầu khóc nức nở, phía sau hắn cũng biết chính mình đang làm cái gì, hắn tâm vẫn như cũ tồn tại áy náy, hắn hàm Hàn Tuyết đầu vú miệng, mơ hồ nói, chị dâu. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được, ngươi đáp ứng ta a, đáp ứng ta, liền lúc này đây, liền một lần. Hàn Tuyết mang khóc nức nở nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sai chuyện, ngươi thực lỗi rồi, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, về sau đệ đệ thật tốt yêu thương ngươi, cho ngươi biết làm nữ nhân lớn nhất khoái hoạt. Hàn Tuyết ta, một tiếng, nàng không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc sẽ như thế nói, vừa nghĩ đến chính mình sắp bị Nam Cung Dật Ngọc cưỡng hiếp. Mặt của nàng tựu như cùng hỏa thiêu như vậy nóng bỏng. Chị dâu, đừng sợ, ta sẽ nhường ngươi rất khoái nhạc, cam đoan so đại ca càng có thể để cho ngươi khoái hoạt, ngươi sẽ rất thích, thực thích. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm tại Hàn Tuyết bên tai nhẹ giọng nỉ non. Nhấc hai bàn tay tại nàng mặt trên người toa không ngừng. Hàn Tuyết nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi, đó là không đồng nhất hình dạng, dừng tay a. Mặc dù trong miệng cự tuyệt, nhưng là Hàn Tuyết thân thể đã bắt đầu yên lặng thừa nhận. Nam Cung Dật Ngọc biết, hắn rất nhanh liền sẽ làm nàng thừa nhận biến thành hưởng thụ. Hàn Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc yêu hôn hút chính mình tiểu hương lưỡi cảm thấy có chút chết lặng, hơn nữa theo Nam Cung Dật Ngọc sát thủ, không ngừng gia tăng khí lực vuốt ve trước ngực mình kia đối với Ngọc Nữ Phong mà cảm thấy có chút khó chịu. Nam Cung Dật Ngọc thân thể cường tráng làm nàng cảm thấy chính mình dường như bị một tòa núi lớn áp giống như, sắp làm nàng hô hấp bất quá đến có loại sắp bị cảm giác hít thở không thông, tú rất mũi Quỳnh Chi bên trong cũng không tự chủ được liên tục phát ra tân. Ân, ân, giống như kiều mị tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc sát thủ đã chưa đủ ở như vậy cách áo khoác vuốt ve hàng tuyết trước ngực thánh nữ phong, hắn một con khác sát thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ hàng tuyết trên thân quần áo. Khi hắn rớt ra hàng tuyết vạt áo khi nhất thời kinh ngạc vui mừng, lập tức thấp giọng cười đối với hàng tuyết nói, chị dâu, nhìn đến ngươi cũng thập phần đói khát a, thế nhưng ăn mặc như vậy gợi cảm, thật sự quá làm cho ta ngoài ý muốn. Không đúng vậy a, không phải như ngươi nghĩ. Hàng tuyết có chút xấu hổ giải thích, nàng cảm thấy từng đợt ngượng ngùng. Chị dâu, ngươi mặc thành như vậy thật sự quá đẹp. Nam Cung Dật Ngọc tham lam đem hàng tuyết y phục trên người bác xuống. Lộ ra áo lót bên trong sau, lại đem sát thủ chuyển qua nàng tuyết trắng thon dài chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve co sóc kia chân ngọc bên trên làn da, cũng chậm rãi hướng nàng hạ thân thành thục mềm mại mật huyệt sờ soạn. Hàng tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm trêu chọc đem nội tâm kia cổ không hiểu xuân tình dục hỏa nổ tung đến điểm cao nhất. Khi nàng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc sát thủ chậm rãi dời về phía chính mình hạ thân mật huyệt lúc, nội tâm kia phân cùng nhiệt ngượng ngùng cảm cùng một loại bản năng sợ hãi cảm giác, làm nàng thân thể mềm mại run rẩy cùng run rẩy. Chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mật huyệt hoa tâm chi ở trong, bắt đầu lượng lớn ra bên ngoài khuynh tiết ngọt ngào dâm thủy, cũng đem nàng cái kia dính sát vào nhau thân thể bao vây mật huyệt quần lót hoàn toàn làm ướt. Theo Nam Cung Dật Ngọc sát thủ đặt tại chính mình hạ thân mật huyệt bên trên. Chính cách kia ẩm ướt quần lót âu yếm mình mật huyệt đóa hoa, hàng tuyết thể xác tinh thần đều rơi vào khung cùng bể dục bên trong, phát ra lệnh Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích, đồng thời cũng lệnh chính mình vô cùng ngượng ngùng kiều mị tiếng rên rỉ. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cùng hàng tuyết, mặc dù thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ tướng liền, nhưng bọn hắn tâm cũng đã chặt chẽ liền lại với nhau. Nam Cung Dật Ngọc đem tay vươn vào hàng tuyết quần lót, bắt đầu nhào nặn nàng trân châu đài hoa. Hàng tuyết đùi kẹp chặt nhất đã hạ thủ, sau đó lại khôi phục như thường, hết sức làm cho chính mình biểu tình bình tĩnh, đã không hề rơi lệ, nhưng khóe mắt nước mắt còn chưa làm. Nam Cung Dật Ngọc biết hàng tuyết không nghĩ ở trước mặt hắn có vẻ xuất từ mình có khoái cảm bộ dạng. Tay hắn chỉ tại nàng trân châu đài hoa xung quanh vẽ vòng, đầu lưỡi rất nhanh sờ chút đầu vú nàng, ngẩng đầu nhìn mặt của nàng, hàng tuyết hay là mặt không biểu tình, ngậm chặt miệng, chính là hô hấp hơi nhanh một chút. Nam Cung Dật Ngọc động tác trên tay tăng nhanh. Chính là vẫn như cũ tại trân châu đài hoa xung quanh sự trượt, hàng tuyết thân thể bắt đầu có chút vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên tại nàng trân châu đài hoa thượng nhất ấn, thân thể của nàng rung lên phát ra thực áp lực một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc biết đây là nàng cực lực nhẫn mà chưa có thể nhịn được âm thanh, hắn bắt đầu ở nàng trân châu đài hoa thượng nhào nặng động. Hàng tuyết ý chí rất khó chống đỡ đến từ hạ thân khoái cảm, nàng ngậm chặt miệng không cho chính mình tái phát lên tiếng âm. Nhưng là nàng không có thể khống chế chính mình thân thể, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo phần hông, cứ việc rất nhỏ, nhưng Nam Cung Dật Ngọc nhìn ra đến. Đã cảm giác sắp hít thở không thông hàng tuyết, thẹn thùng dùng tay đem Nam Cung Dật Ngọc thân thể nhẹ nhàng đẩy ra. Kiều Mị Sơn nói, Ngọc Nhi, không cần, không thể. Vì sao nữ nhân đều muốn ở nơi này thời khắc quan trọng nói những lời này đâu này? Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ ra, hàng tuyết thân thể đã ướt thành như vậy, này đủ để chứng minh thân thể của nàng là cần phải nam nhân. Khả nàng lại hết lần này tới lần khác nói không cần, không thể, đương nhiên nam nhân cũng biết, nữ nhân càng nói là không cần, càng là tốt rất lợi hại. Chị dâu, ngươi đều đã ẩm ướt thành như vậy, chẳng lẽ không muốn cho ta thật tốt thương thương ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc có chút dâm tà đối với hàng tuyết nói. Hàng tuyết mặt đã thập phần ngượng ngùng mặt hồng hào rồi, nàng một bên dồn dập thở dốc, một bên cố gắng muốn xử chính mình trong thân thể kia cổ không hiểu xuân tình dục hỏa bình tức đi xuống. Nhưng là vừa nghe Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nàng kia trong thân thể xuân tình dục hỏa ngược lại tăng vọt càng dữ tợn, đồng thời cũng làm nàng ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn dưới thân hàng tuyết thẹn thùng vô cùng bộ dáng. Liền càng phát ra yêu thương nàng, càng phát ra muốn giữ lấy nàng chinh phục nàng, khi nàng nhìn hàng tuyết áo khoác cởi bỏ, lộ ra một kiện màu hồng cái yếm, lập tức Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp cởi xuống cái yếm, lộ ra một đôi đầy đặn vú. Hàng tuyết hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, cảnh này khiến kia đối với tuyết trắng ngọc nhũ rất nhanh phập phồng, tính cả kia mê người khe ngực cũng càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng câu nhân hồn phách. Ngay tại Hàn Tuyết nhắm mắt rên rỉ lúc, Nam Cung Dật Ngọc liền tựa đầu vùi sâu vào nàng kia đầy đặn mê người ngọc nhũ bên trong, trận kia trận thấm vào ruột gan hương trầm làm hắn dường như một đầu thú tính quá giả thú, hôn môi cuồng liếm thậm chí mở ra lan miệng ngậm kia tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ nụ hoa. Cuồng giả hấp dẫn. Hàn Tuyết nhất thời kiều mị tiếng rên rỉ lớn tiếng hơn, nàng bất lực hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, mình thì đem trán dùng sức hướng thượng ngưỡng đi. Cửa ngực nâng mông dáng người đem thân thể hoàng mỹ của nàng đường cong triển lãm đi ra. Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ càng thêm đại lực âu yếm Hàn Tuyết dưới thân mềm mại mật huyệt đóa hoa, Hàn Tuyết liền không tự chủ được dùng hai chân kẹp lấy Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ, mà mật huyệt hoa tâm bên trong khuynh tiết ra lượng lớn dâm thủy liền phun ra tại quần lót bên trên. Thấm ướt Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn cuồng giả đối với Hàn Tuyết hương diễm ngọc thể bắt đầu lan hôn. Dưới hông bạo trướng thú tính côn thịt cũng cứng rắn đến không thể lại cứng rắn trình độ, muốn lập tức cắm vào Hàn Tuyết thân thể bên trong dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên hắn một tay vội vàng đem chính mình kia bị Hàn Tuyết ngăn chặn đến mức căng đau không thôi thú tính côn thịt phóng xuất ra, đồng thời dùng tay đem Hàn Tuyết gắt gao tướng kẹp nhất cặp chân ngọc dùng sức tách ra. Nam Cung Dật Ngọc bắt tay đưa đến Hàn Tuyết dưới lưng. Tưởng cởi nàng quần lót ren, mà Hàn Tuyết thế nhưng vi khẽ nâng lên mông. Này nhất tế động tác nhỏ làm hắn rất hưng phấn, nàng chính đang dần dần nhận, nàng tâm theo kháng cự dần dần sinh khát vọng. Cởi quần lót Hàn Tuyết liền hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt rồi. Hắn chưa từng có gặp qua nàng trần truồng, hiện tại gần trong gang tấc, duỗi tay nhưng đụng, nàng thành thục nữ nhân thân thể trơn mềm trắng nõn, ký có mỹ phụ phong vận, lại có không mất cô gái trẻ tuổi phu chất. Nam Cung Dật Ngọc tại Hàn Tuyết trước mặt trạm định rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của nàng, từ đầu đến chân theo chân đến cùng nhìn, mỗi một tấc làn da đều là hoàng mỹ không tì vết, nàng tràn đầy cám dỗ trắng mãn ngọc thể lúc này trần trụi xuất hiện ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Đùi ở giữa kia nhô ra no đủ mu lồn cùng huyệt mềm, bị dâm thủy ướt nhẹp âm mau lóe ra dâm mỹ sáng bóng, tựa như đang kêu gọi Nam Cung Dật Ngọc tiến vào. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một lòng thùng thùng khiêu không ngừng, trên mặt bởi vì sung huyết phồng đến đỏ bừng. Hắn gắt gao trành trước mắt tuyệt mỹ thiếu phụ, nội tâm có không thể nói nên lời kích động. Nam Cung Dật Ngọc khẽ vuốt Hàn Tuyết đường cong ôm nhu tim trợt eo nhỏ, lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng, hắn lại đùa bỡn Hàn Tuyết kia tròn trịa ngọc nhuận. Kiều kiều doanh nhuyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát, lại đem ngón tay trượt vào Hàn Tuyết đùi ở giữa, kia không chỗ không đến dâm tà trêu chọc, rất nhanh liền đem Hàn Tuyết trêu chọc cả người nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô. Thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê giống như rên rỉ. Lập tức, Nam Cung Dật Ngọc hôn lên Hàn Tuyết đầu vú. A! Đột nhiên mà đến kích thích, sử Hàn Tuyết nhẹ nhàng rên rỉ một chút, Nam Cung Dật Ngọc dùng sức hút. Liền xung quanh xinh đẹp hồng phấn quần vú một loạt ngậm vào, cũng thuận theo quần vú bắt đầu hoa vòng vòng, tay hắn phủ tại âm mao trung cái kia mềm mại vô cùng xanh ngọc khe thịt bên trong, tay trái dùng mẫu chỉ ấn nàng trân châu đài hoa. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, tay phải thực chỉ tại nàng lớn nhỏ môi mật đóa hoa lên xuống đùa. Ai? Đừng! Chớ có sờ! Đã bị cao thấp hai nơi mẫn cảm vùng kích thích, Hàn Tuyết ném rơi cố nén rụt rè, phát ra tiếng rên rỉ. Mà mật huyệt dũng đạo đã hồng thủy phím lạm. Nam Cung Dật Ngọc dần dần hạ hôn, sau cùng đem mặt vùi vào Hàn Tuyết hai chân trung gian. A! Không cần! Hàn Tuyết kêu sợ hãi tọa. Kia không thể. Hàn Tuyết đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt bối rối. Chị dâu, lát nữa ngươi liền nếm được tư vị. Nam Cung Dật Ngọc cười khẽ đem miệng dán lên hạ thể của nàng. A, đừng. Hàn Tuyết kẹp chặt hai chân, lại đem Nam Cung Dật Ngọc đầu kẹp ở giữa hai chân. Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ miệng áp vào trân châu đài hoa thượng. Mảnh hút không để. Đầu lưỡi cuồng tà địa mút vào Hàn Tuyết hạ thân trung tâm kia kiều trợt, non mềm hồng phấn môi mật đóa hoa, đầu lưỡi đánh chuyển tại Hàn Tuyết đại môi mật đóa hoa, tiểu môi mật đóa hoa, mật huyệt dũng đầu đường khẽ liếm. Thứ 274 chương vưu vật Hàn Tuyết ta. Nam Cung Dật Ngọc dắt Hàn Tuyết tuyết trắng tay nhỏ thoáng dùng sức vùng, Hàn Tuyết đành phải xấu hổ, hàm kiều mang khiếp, cực mất tự nhiên bị bắt hơi cong eo, na trước hai bước. Mà Nam Cung Dật Ngọc tắt đi vòng qua nàng kia trơn bóng chói mắt, tuyết trắng mềm mại, tròn trịa ngọc nhuận đùi ngọc về sau, ngồi xổm xuống, liền hướng kia hai miếng trơn mềm mông ngọc trung gian vùng, tiểu câu, liếm đi. Hàng tuyết chỉ có ửng đỏ mặt đẹp. Hơi cong eo nhỏ, xấu hổ đưa tình tùy ý Nam Cung Dật Ngọc tại nàng ngọc dưới hông khinh bạc dâm làm. Nam Cung Dật Ngọc hai tay một mặt âu yếm. Đẩy ra hàng tuyết kia hai miếng tròn trịa ngọc nhuận tuyết nộn mông trắng. Một mặt cẩn thận và dâm tà trêu chọc liếm nàng hạ thể cái kia đỏ bừng ngọc nhuận, khe thịt. Chỉ chốc lát, hàng tuyết liền cho hắn liếm lấy thở gấp tinh tế, phương tâm lại là ý loạn tình mê, nàng là không nhìn thấy lúc này Nam Cung Dật Ngọc Nhật Bản huyết mạch phúng trương bộ mặt giữ tận bộ dạng, bằng không, người vợ Mỹ phụ càng phải tâm hoảng ý loạn đâu. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tinh tế liếm láp hàng tuyết kia hồng nộn mê người hai miếng môi mật đóa hoa thượng sáng trong suốt bọt nước. Hắn thậm chí mạnh mẽ làm hàng tuyết rất lớn tách ra hai cái thon dài chân ngọc, nhìn đùi trung gian lộ ra cỏ thơm u cốc. Nửa mọi người na đếm chân của nàng ở giữa, tại hàng tuyết cái kia non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần đỏ bừng ngọc câu trung mãnh liệt mãnh liếm, hắn hai tay đã ở hàng tuyết bẹn đùi ở giữa, mật huyệt dũng đầu đường ngoại vuốt ve chọc ghẹo. Hàng tuyết thân mình quyện khúc cứng ngắc, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, răng nanh cắn chặt môi dưới. Mỹ huyệt trung dinh dính nước dâm không ngừng ra bên ngoài chảy ra, truyện ra trận trận phóng túng lật nhân xuân thủy mật hoa vị. Nam Cung Dật Ngọc miệng đi xuống vừa trợt, đầu lưỡi duỗi ra, dễ dàng nhắm thẳng bên trong thân dục tham xuân thủy mật hoa ngọn nguồn. Một lúc, hắn ngậm hàng tuyết kia lạp kiều tiểu khả ái non mềm trân châu đài hoa, triền cuốn, khẽ cắn, một lúc. Hắn lại dùng đầu lưỡi cùng giả liếm hàng tuyết kia mềm mại vô cùng, trắng noãn thắng tuyết vi đột mu lồn cùng mặt trên tim cuốn mềm nhỏ âm mao. Một lúc, đầu lưỡi của hắn vừa trơn nhập nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt ngọc câu. Đầu lưỡi không ngừng đưa vào huyệt bên trong trái phải cạo không ngừng, mỗi cạo một đạo, cuồn cuộn không dứt dâm thủy lại một ba đột kích, hương vị thật ngon, Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ uống vào. Nha! Hàng tuyết dồn dập thở phì phò, âm thanh mơ hồ. Gắt gao bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tóc, hai chân gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, liền liền rên rỉ, không được đánh trùng mình. Một cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng mật huyệt dũng đạo chỗ sâu sóng triều mà ra, nàng lúc này tựa như bay đứng lên giống như. Dục tiên dục tử, không kềm chế được, thiên thiên tay ngọc số chết chụp vào trên giường lớn ga giường đều bị nàng nhéo thành một đoàn, trong lòng lại khát vọng loại động tác này có thể giảm bớt đáy lòng ấy nấy cảm cùng chịu tội cảm giác. Chị dâu, ngươi thực mẫn cảm a, đại ca thật sự là tính phúc a. Trước kia có thể ngày ngày ôm lấy như vậy một cái quốc sắc thiên hương lão bà ngủ. Duỗi tay có thể đụng đến như vậy đầy đặn quen thuộc mỹ thân thể, ngày ngày có thể ăn được như vậy quen thuộc hương ngon miệng cá muối, nhân sinh như thế, ta còn có gì đòi hỏi? Hàng tuyết động đào nguyên miệng sớm xuân triều tràn ra. Kia thấm ướt nhu dinh dính xuân thủy mật hoa, phun mãn Nam Cung Dật Ngọc một ngụm vẻ mặt một tay đều là. Hắn sắc thủ tùy ý tại hàng tuyết triều phun quá môi mật đóa hoa mặt trên vuốt ve xoa nắng. Hàng tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc hai tay thế công. Dục hỏa đã bị phiến cả người khó chịu đòi mạng, hai chân gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc kia trêu chọc ma thủ, nàng mặc dù dục hỏa mình hừng hực thiêu đốt, khe rãnh u cốc trung là lại chua ngứa lại hư không, cần gấp có một cái to dài cứng trắng nóng côn thịt đến sực nàng một chút. Để giải trong lòng dục hỏa. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái đoan trang mỹ phụ phụ nữ đàng hoàng, thành thân về sau chưa bao giờ cùng trượng phu bên ngoài nam nhân chơi đùa, trong lòng bao nhiêu có chút e lệ cùng rụt rè. Nam Cung Dật Ngọc cứ như vậy đứng. Hắn tưởng xem hàng tuyết là như thế nào biểu hiện, triều phun sau là y nguyên nằm, hay là nhớ tới người mặc y, nếu nàng đứng dậy, hắn vẫn sẽ đem nàng gục, bất quá nàng lựa chọn vẫn không nhúc nhích, nàng là đang chờ đợi bão tố tiến đến a. Nàng trong lòng là không phải cũng đang chờ mong. Nam Cung Dật Ngọc hài lòng nở nụ cười, dùng tay sờ chút một chút cứng rắn côn thịt, to dài côn thịt một chút bắn, hàng tuyết nhìn đến thịt của hắn gậy sau ánh mắt lóe ra, tựa như tưởng nhìn lại không dám nhìn bộ dạng. Nam Cung Dật Ngọc cúi người lại đưa tay sờ một chút hàng tuyết toàn là nước mật huyệt dũng nói, đã xuân thủy ồ ồ rồi, hắn ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, tuyết nhi, ngươi kia xuân triều phím lạm. Hàng tuyết anh một tiếng cắn chặt môi. Nàng nhất định là vì chính mình phản ứng sinh lý cảm thấy khó chịu, Nam Cung Dật Ngọc ghé vào nàng trên người di động xuống dưới, miệng cùng hai tay tại thân thể nàng thượng du đi, thẳng đến cái miệng của hắn đi vào nàng hai chân trung gian. Hắn nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng, nàng có một chút kháng cự tưởng khép lại hai chân, hắn dùng đầu gối quỳ gối nàng hai chân trung gian, hai chân của nàng không cách nào nữa cũng đến cùng nhau. Lập tức Nam Cung Dật Ngọc nắm lên Hàn Tuyết chân hỏa nâng lên. Như vậy hai chân tại giữa không trung tách ra, Hàn Tuyết khe rãnh u cốc hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, Hàn Tuyết truyền thống cổ điển, nàng mật huyệt dũng đạo cũng như nàng nhất giống như hình dạng quy củ, cỏ thơm không nhiều không ít. Hoàn chỉnh đều bao trùm tại bộ phận sinh dục xung quanh, nàng mật huyệt dũng đạo ngay tại trung gian, đang chờ đợi hắn lại thân cận dung mạo. Hàn Tuyết ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vừa mới nếm được bị Nam Cung Dật Ngọc bú liếm đạt tới cao trào tuyệt vời tư vị. Giờ này khắc này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn ngừng mà không được. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu hôn môi Hàn Tuyết bẹn đùi, hai tay xuyên qua dưới chân nàng, vuốt ve nàng hai cái vú. Nàng như vậy ở trước mặt hắn hai chân mở rộng, còn bị hắn hôn môi, có chút ngượng ngùng, vì thế dùng tay đẩy hắn ra đầu, lực lượng nhỏ đến cơ hồ tưởng tại vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tiếp tục tại nàng bắt đùi chỗ liếm láp, dần dần tới gần nàng môi mật đóa hoa. Nhưng là cũng không tiếp xúc, mỗi khi tới gần liền rời đi, như vậy trêu chọc nàng ham muốn, hai tay hắn toản toản nàng vú, lưu luyến rời đi. Sau đó hai tay đi vào nàng bộ phận sinh dục tách ra nàng môi mật đóa hoa, khéo léo hòn le hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút, Hàn Tuyết nhất thời cả người chấn động, vốn đẩy đầu hắn tay, bắt đầu đè lại đầu của hắn. Nam Cung Dật Ngọc chính là làm nàng cảm thụ âm đạo đế bị liếm khoái cảm mà thôi, sau đó đầu lưỡi tại nàng mu lồn chuyển động, chải vuốt sợi nàng cỏ thơm. Đã nếm được ngon ngọt, Hàn Tuyết khẳng định hy vọng hòn le lại bị đầu lưỡi xúc động, vì thế nàng hướng lên rất eo, đem hòn le hướng Nam Cung Dật Ngọc bên miệng tới gần, Nam Cung Dật Ngọc miệng lại thoáng thượng dời. Làm nàng hay là đủ không đến, nàng mặc dù vẫn là không có phát ra âm thanh, nhưng là thân thể của nàng ngôn ngữ bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Hàn Tuyết đem chân rơi xuống trên giường, hai chân thật to tách ra, hướng lên nâng lên mông. Làm nàng khe rãnh u cốc tìm kiếm Nam Cung Dật Ngọc miệng, Nam Cung Dật Ngọc không ngừng đem trên miệng dời, thủy chung hôn mu lồn của nàng bộ vị, mông của nàng bộ càng nâng càng cao, cuối cùng đùi cùng thân thể thành một cái đường thẳng. Cũng vô pháp hướng lên đỉnh. Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ hôn môi, ngẩng đầu đối với Hàn Tuyết cười xấu xa nói, chị dâu, ngươi xem ngươi bây giờ tư thế, thực vô cùng mê người. Hàn Tuyết theo ý loạn tình mê trung thanh tỉnh. Nhìn đến chính mình thật cao nâng lên thân thể đã rời bỏ ước nguyện ban đầu. Bắt đầu tìm kiếm khoái cảm, xấu hổ bả đầu nương đến gối đầu biên, thân thể nhất thời rơi ở trên giường. Nam Cung Dật Ngọc đối với Hàn Tuyết nói, chị dâu, thân thể là rất khó khống chế, tại sao muốn khống chế đâu này? Sau đó đem đầu lưỡi dán tại âm vật của nàng thượng cùng liếm không thôi. Hàn Tuyết hét to một tiếng, hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của hắn, hai tay cũng ôm lấy đầu của hắn. Nam Cung Dật Ngọc khi thì dùng đầu lưỡi tại hòn le phía trên đảo quanh, khi thì dùng miệng môi bắt nó hàm lên, thỉnh thoảng cùng lớn nhỏ môi mật đóa hoa hôn môi. Lơ đãng ở giữa đầu lưỡi với vào mật huyệt dũng đạo. Hàn Tuyết rốt cuộc không nén được chính mình âm thanh, bắt đầu cúi đầu rên rỉ, mê loạn trung còn nói, Ngọc Nhi, ta. Chúng ta không thể. Ta là ngươi chị dâu a a. Nam Cung Dật Ngọc tại liếm láp gián đoạn trung nói. Vậy thì có cái gì, bá mẫu không phải đã đồng ý để ta hiếu kính ngươi sao, hiện tại còn nói này đó gì chứ, hiện tại ngươi không phải thực thích sao? Ân. Chị dâu, sướng hay không, ngươi nói à? Hàn Tuyết không đáp lời, chính là khẽ rên rỉ. Âm thanh tựa như ngâm hoa ở giữa từ cạn ngâm thấp hát, viễn chuyển êm tai, thế giới này tối dễ nghe một luồng âm thanh bay vào Nam Cung Dật Ngọc thân thể, quất thiếp hắn trên người từng cái lỗ chân lông. Hắn tâm đều phải bị nàng kêu hòa tan. Nam Cung Dật Ngọc trên miệng động tác thay đổi càng ngày càng cuồng dã, đem Hàn Tuyết toàn bộ bộ phận sinh dục bao phủ tại trong miệng, đầu lưỡi tại phía trên diện rộng quét qua quét lại, hòn le môi mật đóa hoa mật huyệt dũng nói. Chúng nó không có hương vị, nhưng thường đứng lên cũng là vô thượng mỹ vị, không gì sánh kịp miệng cảm giác. Lập tức Nam Cung Dật Ngọc nâng dậy Hàn Tuyết đứng ở trên giường, thể xác tinh thần mê say thân thể mềm mại mềm yếu Hàn Tuyết. Lung la lung lay đứng, Nam Cung Dật Ngọc bả đầu đưa đến nàng hai chân trung gian đi hôn môi, Hàn Tuyết cúi đầu nhìn hắn, đang cùng ánh mắt của hắn tướng đúng, nàng há to miệng, giống như đối với tư thế như vậy thực ngạc nhiên. Nam Cung Dật Ngọc liếm không đến bộ phận sinh dục của nàng, nhưng là nàng giống như so với hắn càng nóng vội, hơi hơi tách ra hai chân ngồi xổm xuống chút, hắn nhìn mặt của nàng, ánh mắt của nàng, hai tay nâng nàng hai bên mông thịt. Vẫn như cũ hôn môi bộ phận sinh dục của nàng, mãnh liệt khoái cảm làm Hàn Tuyết thân thể không tự chủ trầm xuống, nhưng là cự nam cung giật ngọc thân cận quá khi, cái miệng của hắn liền không thể hoạt động, làm nàng khoái cảm giảm bớt. Nàng lại kiên trì nỗ lực đứng lại, một lát sau lại dưới thân thể chìm, nàng tham luyến loại này khoái cảm, tay trụ tại chân phía trên duy trì cái tư thế này. A. A. Không. Không cần. Ta. Ta phải sợ. Hàn Tuyết e lệ nói. Chị dâu. Ngươi sợ cái gì, này chỉ có ba người chúng ta nhân, bá mẫu sẽ không nói cho người khác biết, đừng sợ. Ta thật tốt cho ngươi nếm thử nhân sinh lạc thú. Nam cung giật ngọc hai tay mạnh đem nàng ôm lấy, nhiệt tình như mưa rơi giống như hôn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết hai tay lâu nam cung giật ngọc cổ, khiển núp ở nam cung giật ngọc ôm ấp hoài bảo trung, mặc kệ từ hắn đi sắp xếp, Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, hai tay cũng chết nhanh ôm tại ngực, đồng thời đem kia diễm lệ môi hồng. Hôn lên nam cung giật ngọc môi, hai người nhiệt tình hôn môi. Hàn Tuyết phú là đẹp như vậy, được không như tuyết như sương, cao ngất vưu như hai ngọn núi, núm vú giống nho như vậy trình ửng đỏ sắc, nam cung giật ngọc không dung tình chút nào duỗi tay nắm một viên đại vú. Là vừa mềm nhuyễn lại cực phú co giãn, đụng đến trên tay thật sự là thư sướng tuyệt vời cực kỳ. Nam cung giật ngọc liều mạng lại nhào nặng vừa vò, lại bóp lại phủ, ngoạn xong viên này lại ngoạn viên kia, hai hạt đầu vú bị vuốt ve được cứng rắn như đá tử như vậy đứng thẳng. Hắn là biên ngoạn vừa thưởng thức Hàn Tuyết ngọc thể, Hàn Tuyết kia tuyết trắng non mịn thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác. Tinh tế trơn mềm làn da, yểu điệu thước tha quyến rũ đường cong, kiều diễm giả đảng dung mạo, thật là đẹp được khiến người đầu váng mắt hoa. Chói mắt sinh huy, hơn nữa kia mập lông mu lùn thượng, dài khắp một mảnh nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm, là như vậy gợi cảm mê người, bụng là như vậy bằng phẳng trơn mềm, mông trắng là vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài. Này làm người ta thực cốt mất hồn thân thể. Này phong vận chi giai thực khó có thể dung ở vạn nhất. Vưu vật, vưu vật. Thật sự là thế ở giữa khó gặp vưu vật. Này tuyệt mỹ thân thể, nhìn xem nam cung giật ngọc cứng họng, đôi mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như đốt. Vẻ mặt khẩn trương kích động, thật muốn tức khắc đem Hàn Tuyết một ngụm nuốt vào, đại khoái đóa di mới vừa rồi đầm đìa thống khoái. Nhưng là ngược lại vừa nghĩ. Như thế đoan trang tao nhã thẹn thùng quyến rũ mỹ phụ, quyết không khả nóng vội. Nếu là ba đến hai lần xuống liền vệ sinh trượt đi lời nói, khiến nàng chẳng những phải không đến hoang ái lạc thú, ngược lại mất nhiều hơn được, nhất định phải khí định thần liễm, đóng vững đánh chắc, khiến nàng có thể được đến cao nhất hưởng thụ. Không khỏi nàng không vĩnh viễn yêu say đắm ngươi, si mê tưởng niệm ngươi. Vì thế nam cung giật ngọc trước tựa đầu xuống đi, một ngụm hàm Hàn Tuyết kia ửng đỏ sắc đầu vú thỉ mút vào cắn, một tay vuốt ve xoa nắng một viên khác vú. Một tay vuốt ve nàng kia không công nộn mông mập, lại phủ đến kia nhiều lông mập lông khe thịt bên trong, một trận sờ chút, ướt đẫm xuân thủy mật hoa dính đầy một tay. Tại dưới tình huống này, nam cung giật ngọc không khỏi đem kia đã dừng ở Hàn Tuyết cái kia hai chân trung gian sắc thủ thu hồi kính. Ngón tay linh hoạt duỗi ra, liền cắm vào Hàn Tuyết cái kia chính xuân thủy mật hoa giàn dụa cái kia mỹ huyệt dũng đạo trước mặt đi, ở bên trong đút vào. Nam cung giật ngọc một cái ngón tay với vào đi về sau, lập tức cũng cảm giác được rồi. Hàn Tuyết cái kia màu hồng phấn khe thịt là như vậy rộng lớn, hoàn toàn có thể lại nuốt vào chính mình một cái ngón tay, tại dưới tình huống này, hắn không khỏi lại duỗi thân vào một cái ngón tay, hai cái ngón tay cùng nhau tại Hàn Tuyết hai chân trung gian cái kia màu hồng phấn khe thịt dảo động. Tay kia chỉ tại khe thịt quấy khi phát ra cái kia xì xì âm thanh, làm nam cung giật ngọc không khỏi hưng phấn. Nam cung giật ngọc cảm giác được, tại chính mình cái kia dưới sự trêu đùa, kia từng cổ xuân thủy mật hoa, chính liên tục không ngừng theo Hàn Tuyết hai chân trung gian cái kia chỗ mỹ huyệt dũng đạo giữa dòng đi ra. Thuận theo tay của mình chỉ chảy tới trên giường, mà kia mỹ huyệt dũng đạo trước mặt cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác. Khiến cho nam cung giật ngọc cũng cảm giác được một loại nói không ra đến hưởng thụ cảm giác. Tại dưới tình huống này, nam cung giật ngọc không khỏi hung hăng đem tay của mình chỉ hướng Hàn Tuyết mỹ huyệt dũng đạo trung cắm vào, hắn múa đem chính mình cái kia ngón tay tại Hàn Tuyết mỹ huyệt dũng đạo trung không ngừng tham mật, tưởng xem kia mỹ huyệt dũng đạo rốt cuộc sâu đậm. rất nhanh, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được thất vọng, nguyên lai hắn đã đem chính mình ngay ngắn tay chỉ, đều cắm vào Hàn Tuyết Mỹ huyệt dũng đạo trước mặt, nhưng là tay kia chỉ lại vẫn còn không có cảm giác đến Hàn Tuyết Mỹ huyệt dũng đạo cuối. Tại dưới tình huống này, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi thu hồi muốn tìm kiếm Hàn Tuyết kia mảnh mai thân thể cuối ý tưởng, mà là đem tay kia chỉ thật sâu cắm vào Hàn Tuyết Mỹ huyệt dũng đạo, tại kia dao động, tại Hàn Tuyết Mỹ huyệt dũng đạo. Tận tình trêu chọc nàng kia gợi cảm mà mẫn cảm thân thể đi lên. Hàn Tuyết cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc hành động, trong lòng cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho nàng trong thân thể khoái cảm giống như thủy triều như vậy bắt đầu khởi động. Nam Cung Dật Ngọc kia thuần thục trêu chọc kỹ xảo, khiến cho Hàn Tuyết lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi cùng ngón tay, thế nhưng sẽ làm chính mình hưng phấn như vậy, xúc động như vậy, mà cảm giác như vậy cũng là trượng phu chưa từng có mang cho quá nàng. Đã bị loại này mãnh liệt kích thích, Hàn Tuyết một đôi ngập nước mắt to trung không khỏi lộ ra một tia đối với nam nhân khát vọng ánh mắt, mà thân thể kia lại càng tại Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi cùng tay dưới sự trêu đùa, giống như một con rắn nước như vậy vặn vẹo. Đồng thời nàng kia trương gợi cảm mà thiếu môi, cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ, Ngọc Nhi. Ngươi thực hảo lợi hại nha. Ngươi. Đầu lưỡi của ngươi. Tay ngươi chỉ. Biến thành nhân gia. Liếm lấy chị dâu tâm trung ngứa. Nam Cung Dật Ngọc sở dĩ muốn tại Hàn Tuyết trên người. Tiêu phí khí lực lớn như vậy đến trêu chọc nàng. Tưởng đúng là muốn nàng chủ động yêu cầu đem thịt của mình gậy cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trung đi, bây giờ nghe Hàn Tuyết tiếng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc biết con mắt của mình sẽ đạt tới rồi. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn cũng không có lập tức dừng lại đối với Hàn Tuyết thân thể trêu chọc. Nam Cung Dật Ngọc hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hàn Tuyết thân thể cho trêu chọc được muốn ngừng mà không được, sau cùng. Nàng không nhịn được, đau khổ trung cầu sau này mình mới sẽ đem côn thịt hung hăng cắm vào nàng kia hai chân trung gian, kia chỗ ấm áp mà ướt át mỹ huyệt dũng đạo trước mặt, cưỡi ở thân thể của nàng thượng hát chinh phục bài hát trẻ em. Khoái hoạt tại trong lòng bắt đầu khởi động, Hàn Tuyết toàn thân làn da cũng không khỏi nóng lên đi lên, mà đã bị Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc về sau, nàng cũng không nhịn được nữa ở kia rên rỉ, Ngọc Nhi a, tha cho ta đi. Chị dâu không chịu nổi a. Hàn Tuyết lời truyền đến Nam Cung Dật Ngọc lỗ tai, làm hắn tâm nhi không khỏi khẽ động, tại dưới tình huống này, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi tâm trung âm thầm vui lên, hiện tại ta mới đưa ngón tay cắm vào vẻ đẹp của ngươi huyệt dũng đạo trước mặt. Ngươi tự thành bộ dáng này, nếu ta đem dương vật của ta cắm đi vào, ngươi vẫn còn không cần mau nhạt đã hôn mê nha. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc giống như là được đến một loại vô hình trung động lực như vậy. Hai cái ngón tay tại Hàn Tuyết Mỹ huyệt dũng đạo tận tình đút vào. Cho nàng mẫn cảm thân thể đưa đi từng đợt khoái hoạt cảm giác. Đồng thời Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi cũng không ngừng ở Hàn Tuyết mông bự thượng liếm động, một bên hưởng thụ Hàn Tuyết kia tuyết trắng quét sạch trợt mông bự thượng làn da, tại đầu lưỡi ta của mình lưu động cảm giác. Một bên dùng hàm răng của mình, bắt đầu ở Hàn Tuyết kia tuyết trắng mông bự thượng không ngừng tao cắn, lại cho nàng mang đi không đồng nhất hình dạng khoái hoạt cảm giác. Thứ 270 năm chương Hàn Tuyết cầu hoang vô lực phản kháng Hàn Tuyết. Bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy kỹ xảo đầu lưỡi xuống, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, Hàn Tuyết tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại sao có thể khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Nam Cung Dật Ngọc đối với Hàn Tuyết trân châu đài hoa trêu chọc liên tục thật lâu sau, theo tương tư đậu bị liếm, Hàn Tuyết cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, liền liền Hàn Tuyết chính mình cũng có thể cảm giác được dịch bắt đầu chia bí. Từ trượng phu sau khi, nàng ham muốn vẫn bị đè nén, hôm nay đã bị Nam Cung Dật Ngọc này nhất câu dẫn, cuối cùng toàn bộ bộc phát ra đến đây. Nam Cung Dật Ngọc phun ra nhất khẩu đại khí, liền hô thống khoái, lúc này, Hàn Tuyết ướt át mật huyệt dũng đạo đã hoàn toàn mở rộng. Nam Cung Dật Ngọc thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Hàn Tuyết không được phát ra ta một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bủng rủng vô lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở đùi trung gian kháng cự. Miễn cưỡng sử chính mình không cần tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự trêu đùa đánh mất mình, nàng cảm giác được từng đợt tê dại cảm giác nhột, theo chính mình cái kia màu hồng phấn khe thịt rơi vào tay chính mình tâm bên trong, khiến cho chính mình không khỏi xuân tình manh động. Tại dưới tình huống này, Hàn Tuyết không khỏi chớp lên nổi lên chính mình cái kia eo nhỏ vòng eo, một bên phối hợp Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tại thịt của mình khâu quất cắm, nhất vừa rên rỉ, Hàn Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc sờ chút được nũng nịu thở gấp, nhất cặp chân ngọc tại vặn vẹo co duỗi, mị nhãn như tơ mở một nửa nửa khép, hai miếng ướt át nóng môi anh đào, đầy đủ lộ ra tính xúc động, dục cần phải. Nàng kìm lòng không được đưa ra một cái tay ngọc, đi vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Hoa! Thật dài thật lớn nha! Hàn Tuyết tay ngọc nắm chặt ở Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, liền cảm thấy thịt của hắn gậy là vừa to vừa dài. Lại vừa cứng lại nóng, lại khẽ vỗ sờ cái kia quy đầu, đáy lòng sợ hãi than nói, trời ạ! Thật lớn một cái quy đầu, cạnh câu vừa rộng lại dày, giống như là cái đại nấm rơm như vậy, Hàn Tuyết phương tâm thầm nghĩ. Nếu là cắm vào tại vẻ đẹp của mình huyệt dũng đạo trước mặt, bị như vậy khoan lại hậu quy đầu cạnh câu mài một cái lau, cái loại này tư vị nhất định phải sướng chết người đâu. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt ký to lại dài, giống như trên trời hạ xuống thần binh như vậy, bén không thể đỡ, thật sự là yêu sát người. Nam Cung Dật Ngọc đang chọn lấy một trận sau, tựa đầu xuống đi dùng miệng hàm hút Hàn Tuyết kia hai miếng nhiều lông mập đột đại môi mật đóa hoa cùng tiểu môi mật đóa hoa. Đầu lưỡi thỉ mút vào cắn kia lạp hồng phấn đại trân châu đài hoa. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đưa vào mỹ huyệt dũng đạo đi thỉ hút gây xích mích. A, Ngọc Nhi. Ngươi liếm lấy ta. Chua ngứa chết rồi. A, A, van cầu ngươi. Đừng nữa cắn. Cắn kia lạp. Kia lạp âm hạch đi à nha. Chị dâu. Cả người bị ngươi cắn. Cắn. Làm. Biến thành khó chịu chết rồi. A. Đừng nữa. Lại trêu cợt. Chị dâu rồi. A. Không tốt. Chị dâu muốn đi ra a. Hàn Tuyết ngữ bất thành tiếng hừ kêu, một cổ nhơ nhớp chất mật dâm thủy, chảy đầm đìa mà ra, Nam Cung Dật Ngọc tắt từng ngụm cắn nuốt hạ đổ. Đây là nữ nhân trong thân thể tinh hoa mà giàu có nhất dinh dưỡng thuốc bổ. Về sau Nam Cung Dật Ngọc nhìn Hàn Tuyết thật sự không kiên trì nổi, đầu lưỡi của hắn cũng liếm có chút chết lặng, liền đứng dậy ôm lấy nàng đánh ngã ở trên giường. Làm nàng mông mân mê hướng chính mình, Hàn Tuyết ghé vào trên giường, theo hô hấp phập phồng thân thể tựa như tràn đầy không yên dục vọng, phía sau Hàn Tuyết mặc dù không nói, nhưng là sớm đã bị tính dục chinh phục, chính là vẫn còn không buông ra mặt mũi dùng ngôn ngữ yêu cầu mà thôi. Nam Cung Dật Ngọc đem Hàn Tuyết đào nguyên xuân động nước dâm thỉ thực sạch sẽ về sau, xoay người thượng mã đem nàng hai cái tròn trịa chân trắng tách ra, đặt ở vai của mình thượng, tại nàng cái kia đầy đặn mông mập phía dưới điếm một cái gối đầu. Sử Hàn Tuyết kia no đủ phong mập nhiều lông mu lồn càng lộ ra cao đột ửng lên, đầy đặn mọc lông hai miếng màu tím hồng đại môi mật đóa hoa trung gian, kẹp kia hồng hồng đào nguyên xuân động, suối nước róc rách chảy ra. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay nắm chính mình to dài cung thịt. Trước dùng đại quy đầu tại cửa động lau làm, chỉ thấy Hàn Tuyết bị lau biến thành mông mập không ngừng hướng ưỡn lên thấu, tiếp lấy hai tay hắn bắt lấy Hàn Tuyết mông xoa nắng, thí cổ phía trên cung thịt thuận theo tay hắn trên dưới trái phải di động. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức vỗ vài cái, sau đó dùng tay cầm cung thịt tại Hàn Tuyết nàng mật huyệt dũng đầu đường ma sát, Hàn Tuyết nghĩ đến rất nhanh liền sẽ bị cắm vào, giải trừ mật huyệt dũng đạo bên trong đói khát, vì thế ngừng thở. Chờ đợi kia bị cắm vào mất hồn trong nháy mắt, không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc chính là tại kia ma sát, vì thế Hàn Tuyết bắt đầu chậm rãi vặn vẹo mông về phía sau dơ cao. Nhìn ra, Hàn Tuyết muốn cho nàng mật huyệt dũng đạo bị thịt của mình gậy cắm vào. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc dùng tay nắm chặt cung thịt, vô luận nàng như thế nào vặn vẹo, chỉ có thể ngẫu nhiên cắm đi vào nửa quy đầu, Hàn Tuyết chưa kịp thở phào, hắn liền rút đi ra ngoài, nàng trở nên càng ngày càng nhanh cắt. Mông vặn vẹo biên độ trở nên lớn, tiếng rên rỉ cũng biến thành dồn dập, nhưng Thủy Chung không chịu dùng ngôn ngữ yêu cầu, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ nhiều nghe được Hàn Tuyết dùng dâm đảng giọng của đối với hắn nói, Ngọc Nhi, điệp ta, mau điệp ta. Nhưng là nàng Thủy Chung nũng nịu thở gấp im lặng không nói. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục đâm kích nàng lòng xấu hổ, chị dâu, ngươi nhìn ngươi bây giờ đang làm sao đâu rồi, mông vặn vẹo vô cùng có vận luật thôi. Hàn Tuyết nghe xong như vậy lời nói. Cũng sẽ đối với chính mình thân thể biểu hiện cảm giác xấu hổ, nhưng là mông động tác y nguyên, mà càng ngày càng điên cuồng, kia eo nhỏ có vẻ phi thường mềm mại, có thể đem mông chớp lên ra các loại tuyệt vời đường cong. Nam Cung Dật Ngọc dùng to lớn đại quy đầu. Để tại Hàn Tuyết khe thịt nơi cửa cao thấp qua lại ma sát, cười trêu chọc Hàn Tuyết, nói, chị dâu, muốn không? Nếu như muốn nói liền phải nói cho ta biết nga, nếu ngươi không ra tiếng nói ta, cũng không lại ép ngươi. Nói xong hắn liền đem côn thịt thoáng rời đi nàng mật huyệt dũng nói. Hàn Tuyết đột nhiên xoay tay lại bắt lấy cánh tay của hắn, mông càng thêm phong tao vặn vẹo, thấy thế, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi muốn cười lên tiếng đến, chị dâu, ngươi đã không cần như thế nào còn không để ta rời đi, rốt cuộc muốn thế nào đâu này. Hàn Tuyết dùng thật nhỏ âm thanh ưng nói, ta muốn. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục cười xấu xa ép hỏi nàng nói, chị dâu, ngươi đang nói gì đấy, ngươi âm thanh nhỏ như vậy, ta làm sao có thể nghe được đâu này. Có phải hay không còn tại trách ta đâu này? Hàn Tuyết xấu hổ đỏ mặt nhẹ giọng nói, không có, ta không có trách ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng cười xấu xa nói, chị dâu, kỳ thật ngươi trách ta cũng không có gì, ta cũng muốn trách ngươi trưởng thật xinh đẹp, trách ngươi quá làm nam nhân động tâm. Quái thân thể của ngươi rất xinh đẹp, trách ngươi mông xoay để ta không thể buông tay a. Nói xong, hắn đem côn thịt cắm vào Hàn Tuyết mật huyệt dũng đạo trung một nửa. Hàn Tuyết mông nhất thời xoay càng thêm vui rồi, nàng còn muốn một nửa kia cắm vào. Nam Cung Dật Ngọc ở sau lưng nàng nửa ngồi, trên tay vẫn như cũ trảo đầu nàng phát, nói, chị dâu, vừa rồi ngươi không phải thực kiên quyết sao, ngươi không phải thực yêu ngươi phu quân sao? Muốn vì hắn thủ thân như ngọc ấy ư, hiện đang tại sao bị ta cắm khi vẫn còn muốn ngừng mà không được. Hàn Tuyết cầu xin giống như nói, Ngọc Nhi, ngươi không cần nói như vậy rất hảo. Cầu van ngươi, không cần tại tinh thần thượng nhục nhã ta, không cần tại thân thể thượng lại tra tấn ta. Hiện tại ta đã mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi vẫn còn nếu như vậy giày vò da. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn bị nhân tính trung ác bộ phận cắn nuốt, tàn nhẫn đối với Hàn Tuyết nói, chị dâu, tưởng muốn sung sướng, sẽ từ bỏ sở hữu lòng xấu hổ mới được, ngươi bây giờ tại chính mình bà trước mặt. Bị đệ đệ ta thao, có phải hay không thực thích đâu này. Hàn Tuyết khóc, không nghĩ lại nhìn, nhưng là đầu lại không thể động, đành phải nhắm chặt hai mắt, tâm lý thượng thống khổ và sinh lý thượng khoái cảm mâu thuẫn đang vào, làm nàng không biết theo ai. Nam Cung Dật Ngọc lại có chút không đành lòng rồi, vì thế buông ra tóc của nàng, Hàn Tuyết cúi đầu, khóc nức nở làm thân thể run run. Nam Cung Dật Ngọc không muốn để cho nàng khóc, muốn cho nàng nhấm nháp tình yêu khoái cảm, vì thế hắn đỡ lấy Hàn Tuyết eo. Đem côn thịt toàn bộ cắm vào nàng mật huyệt dũng nói. Hàn Tuyết nhất thời đình chỉ khóc, thân thể đột nhiên chấn động, vốn thấp đầu hướng lên nâng lên, nàng mật huyệt dũng đạo ấm áp ướt át, đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt gắt gao bao vây. Cắm đi vào thời điểm, mật huyệt dũng đạo thịt đối với côn thịt có chút kháng cự, bạc lúc đi ra lại có chút không tha côn thịt rời đi, này khoái cảm tập kích hắn một trận mê muội. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhìn giống như tuyết trắng mông. Tại tinh tế vòng eo phụ trợ xuống, nó có vẻ đầy đặn như vậy mượt mà, hai bên khéo đưa đẩy mông có không thể soi mói xinh đẹp đường cong, sờ đứng lên thì không cách nào bằng được thoải mái tay cảm giác, trắng nõn co giãn mông thịt. Làm hắn nhìn nước miếng chảy ròng, không khỏi rút ra côn thịt, cúi đầu tại nàng thí cổ phía trên điên cuồng gặm. Hàn Tuyết mật huyệt dũng đạo vừa mới được đến khoái cảm mất đi, lo lắng không biết làm sao, Nam Cung Dật Ngọc cũng không muốn làm hai người đợi quá lâu. Hắn hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu, va chạm vào Hàn Tuyết dưới hông đã láo cá ướt át đóa hoa, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát. Một giọt ống ánh đậm đặc chất mật từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra. Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu tại Hàn Tuyết khe thịt trung lau làm sau một lúc, đã cảm thấy Hàn Tuyết xuân thủy mật hoa càng ngày càng nhiều. Mỹ huyệt miệng nóng lên đã đến có thể làm việc lúc. Liền mông dùng sức một cái, tư, một tiếng, côn thịt đã khô đi vào 4-5 tấc trái phải, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đúng lúc này, thừa dịp vừa trơn lại ngấy chất mật dâm thủy, tạo ra Hàn Tuyết tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng thẳng tiến. Cảm giác thượng kia sưng côn thịt bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bọc kẹp chặt. Ai dục? Hàn Tuyết cứng họng hét thảm một tiếng, đau chết ta. Nàng biên kêu đau chết người, biên dùng tay đi đẩy Nam Cung Dật Ngọc bụng. Nam Cung Dật Ngọc thẳng cảm giác được côn thịt cắm ở Hàn Tuyết kia nhỏ hẹp ấm ẩm ướt mỹ huyệt dũng đạo trước mặt. Thực sự một cổ nói không ra đến thoải mái kính, thấy nàng dùng tay mảnh đẩy bụng của mình, lại nhìn nàng mặt trắng bệch, hai hàng lông mày nhanh nhăn, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Kỳ thật Hàn Tuyết Mỹ huyệt dũng đạo trước mặt, mặc dù bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mới cắm đi vào hơn 4 tấc. Nhưng là kia cổ vừa đau lại nha, lại chua lại ngứa, một loại không thể giải thích khoái cảm, sử Hàn Tuyết có loại phong phú cùng trướng mãn cảm giác, cùng với thoải mái cảm giác, chút nào không lý do toàn thân run rẩy phó, mà Mỹ huyệt dũng đạo cũng không ở quốc loan. Chắc gao kẹp chặt thịt của hắn dậy. Hàn Tuyết thật dài thở vào nhẹ nhõm, chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc quốc cắm. Đem nàng mật huyệt dũng đạo khó nhịn ngứa giải trừ, Nam Cung Dật Ngọc thông thả cắm chậm quất, muốn cho người này sinh khó được vui thích thời khắc càng lâu một chút. Hàn Tuyết lại tưởng mau chút đạt tới cao trào, bắt đầu trước di động về phía sau mông nhanh hơn quất cắm, Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy mông của nàng bộ, nói, chị dâu, ngươi không nên lộn xộn, không nên gấp gáp, ngươi phải biết, dục tốc tắc bất đạt. Hàn Tuyết nghe xong, động tác trở nên thông thả xuống. Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng trong lòng nàng, nàng sở dĩ tưởng nhanh chút đến cao trào, cùng lúc bởi vì thân thể vội vàng nhu cầu, cùng lúc sợ đêm dài lắm mộng, vì thế chỉ muốn sớm một chút kết thúc. Nam Cung Dật Ngọc lại không thể làm nàng như ý, thật vất vả mới có thượng cơ hội của nàng, có thể nào dễ dàng kết thúc, hắn muốn tinh tế thưởng thức thân thể của nàng. Hàn Tuyết thân thể uốn éo trở nên chậm, lại ngược lại co rút lại mật huyệt dũng nói. Mật huyệt dũng đạo một cái chặt lại, mỗi co rúng người lại, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt chính là một trận mãnh liệt khoái cảm, tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn rất nhanh liền bắn, vì thế hắn mảnh vỗ xuống Hàn Tuyết mông, nói, chị dâu, thịt trên người không nên cử động. Mật huyệt dũng đạo thịt cũng không hiếu động, được không? Hàn Tuyết lúc này dịu ngoan giống con mèo con, có lẽ ân ái thời điểm có thể, nhất kích phát nữ nhân thụ chi phối địa vị thiên tính, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng thuận theo bộ dạng. Tâm tình càng thêm kích động. Một bên chậm rãi quất cắm, một bên duỗi tay đi sờ nàng vú, hai cái tối mẫn cảm bộ vị bị ta xâm nhập, nàng tiến trên rỉ bắt đầu trở nên lớn. Nam Cung Dật Ngọc tay bắt lấy Hàn Tuyết toàn bộ vú, dùng chỉ ở giữa kẹp chặt đầu vú nàng. Đem nàng vú kéo dài, ấn hồi, xoa nắng, xoay tròn, lúc này nàng một bàn tay thế nhưng theo dưới thân thể mặt đưa đến bộ phận sinh dục đi nhào nặng hòn le, động tác như vậy thoạt nhìn là rất kích thích. Nam Cung Dật Ngọc cũng tưởng nhìn. Bao gồm nàng mông vặn vẹo các loại, hắn đều muốn nhìn, nhưng là hắn sợ hắn cùng nàng quá sớm đến cao trào, đành phải không cho nàng làm. Nam Cung Dật Ngọc trảo Hàn Tuyết eo nhỏ, bắt đầu nhanh hơn quất cắm tốc độ, Hàn Tuyết mông thịt bị hắn va chạm chớp lên. Khi nổi lên gợn sóng biến mất tại thắt lưng, một ba vị bình, một ba lại khởi, Nam Cung Dật Ngọc nhìn này quay cuồng non mịn thịt luộc, trong lòng nói không ra tự hào. Hắn va chạm tạo nên mông của nàng thịt lại tạo nên hắn tâm phách. Hương diễm này vô cùng xinh đẹp mông, dường như hắn lại liếc mắt nhìn sẽ xuất tinh, vì thế hai tay hắn bắt lấy Hàn Tuyết mông, khiến nó không hề chớp lên, không phải hắn không đông đảo, chính là dưới thân người nữ nhân này rất xinh đẹp. Hàn Tuyết mật huyệt dũng đạo thủy càng ngày càng nhiều, làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tới ma sát khi phát ra thầm thì dâm mỹ âm thanh, quất cắm đứng lên phi thường thông thuận. Trơn bóng mật huyệt dũng đạo vách tường nhẹ nhàng an ủi đầu chim của hắn. Hàn Tuyết cầu xin, Ngọc Nhi, ta mệt mỏi quá, không kiên trì nổi, để ta nằm xuống được không? Nam Cung Dật Ngọc cũng kiên trì cái tư thế này rất lâu rồi, cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, vì thế đem nàng đặt nằm ngang trên giường, Hàn Tuyết thực chủ động đem hai chân nâng lên tách ra. Tựa như bọn họ là vợ chồng như vậy tự nhiên mà vậy, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên nghĩ đến nàng có thể hay không hận hắn. Xong việc về sau thì như thế nào, khả năng lúc này có chút thanh tĩnh, nghĩ đến thực tế vấn đề, cũng không dám xâm nhập cân nhắc. Sợ đáp án thật đáng sợ, vì thế toàn bộ ném qua sau đầu, chuyên tâm hưởng dụng thân thể của nàng thịnh yến. Nam Cung Dật Ngọc đem Hàn Tuyết hai chân khiêng đến trên vai, sau đó cúi xuống đến nàng trên người, làm hai chân của nàng tựa vào trước ngực nàng. Cả người gấp, Hàn Tuyết mông thậm chí nàng eo đều bị nâng lên. Sau đó đem thịt của hắn gậy nhất cắm rốt cuộc, tư thế như vậy có lẽ là có thể cắm sâu nhất. Hàn Tuyết há to miệng, phát ra lớn tiếng rên rỉ, đây là không có chút nào che giấu nguyên thủy âm thanh. Là từ linh hồn nàng chỗ sâu phát ra, nàng cuối cùng hoàn toàn khuất tùng ở khoái cảm, khuất tùng ở thịt của hắn gậy, mỗi lần rút ra đều rút đến xuất khẩu, mỗi một lần cắm vào đều cắm đến cuối, như vậy thống khoái quất cắm. Làm bọn họ đều rất sung sướng. Nàng nắm chặt tay hắn cánh tay, tại tựa như không trung phiêu đãng trong khoái cảm đạt được một điểm an toàn cảm giác. Hàng Tuyết đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi của mình, kia nộn hồng đầu lưỡi cùng môi làm sao có thể không có người an ủi. Chỉ có thể cho nhau an ủi đâu này. Nam Cung Dật Ngọc buông nàng xuống chân, đem đầu lưỡi đưa đến miệng nàng quấy, Hàng Tuyết ngậm đầu lưỡi của hắn, tựa như nhấm nháp mỹ vị như vậy phun ra nuốt vào. Nam Cung Dật Ngọc tựa như trêu đùa nàng giống như. Cung thịt quất động tần suất cùng nàng mút vào hắn đầu lưỡi tần suất nhất trí, nàng mỗi hút một chút, hắn liền cắm nàng một chút, nàng mau hắn cũng mau, nàng chậm hắn cũng chậm, dần dần, Hàng Tuyết cũng phát hiện này quy luật, muốn cho mình bị cắm thoải mái hơn a. Vì thế rất nhanh phun ra nuốt vào hắn đầu lưỡi, Nam Cung Dật Ngọc cũng đem nàng cắm mãnh liệt hơn. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại quy đầu tại Hàng Tuyết đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cạnh câu chà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ giống như phun ra nuốt vào. Lật tiếng nhảy ra, Hàng Tuyết thon dài chân ngọc đã buông, hai người đưa tay hoàng đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau mông, đem hai người hạ thể mật thực dán hợp. Bởi vì hai người là đứng giao hợp, Hàng Tuyết trơn bóng nhu nị chân trắng cùng Nam Cung Dật Ngọc đùi khoan khoái tư mài. Hai người lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút mút nhấm nháp. Tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng di động bước chân, không để lại dấu vết đem Hàng Tuyết mang hướng bên cạnh cái bàn. Say mê tại tình thiên bể dục trung Hàng Tuyết, lúc này thể xác tinh thần đều đắm chìm trong hai người cao thấp giao hợp vô thượng hưởng thụ bên trong. Bất tri bất giác đã bị Nam Cung Dật Ngọc đưa bàn bên cạnh. Nam Cung Dật Ngọc đem hạ thể dùng sức đỡ lấy. Cứng rắn to cứng rắn đại quy đầu lập tức đụng vào Hàng Tuyết tử cung chỗ sâu nhụy tâm, Hàng Tuyết toàn thân rung lên, ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc mông thon thon dưới ngón tay ngọc ý thức giữ chặt, tràn đầy chất mật dâm thủy chất mật nhỏ hẹp hữu mật bản năng kịch liệt co rút lại. Ngay ngắn tráng kiện côn thịt bị nàng tiểu hữu mật mút ở không thể động đậy, hai người sinh thực khí dường như tạp trụ rồi. A, Ngọc Nhi, ngươi không cần đột nhiên như vậy dùng sức. Ta chịu không nổi. Ta. Hàng Tuyết hai mắt sóng mắt lưu chuyển. Mỹ thái kiều nhân, toàn thân làn da hơi hơi phím hồng xuất mồ hôi, nũng nịu thở gấp, tuyết ngô bạch thân thể như xà giống như nhúc nhích, nhanh ngấy quấn quanh Nam Cung Dật Ngọc không ngừng lay động thân hình, diêu tủng tuyết trắng phong long mông phối hợp Nam Cung Dật Ngọc thế công. Quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo hông hai cái thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp, đột nhiên tại từng trận run rẩy trung buộc chặt, giống vòng sắt như vậy đem Nam Cung Dật Ngọc eo triền ẩn ẩn làm đau, Hàng Tuyết dưới hông bí mu lồn dùng sức hướng thượng đứng vững Nam Cung Dật Ngọc xương mu. Hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co rút lại bên trong, cắn côn thịt phần thân, cứ như vậy. Đứng vững. Ngọc Nhi. Chính là. Không nên cử động. A. Dùng sức đứng vững. A. Hàng Tuyết hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ trung không ngừng rất eo xoay mông đẹp, kích thích mu lồn mài huyền hắn xương mu. Tại Hàng Tuyết chỉ điểm, Nam Cung Dật Ngọc đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng tử cung chỗ sâu hoa nhị, hắn chỉ cảm thấy Hàng Tuyết tử cung chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại nho nhỏ quả cầu thịt, tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây. Giống mật hôn giống như không ngừng tư mài đại quy đầu màu gà thượng mã nhãn, mãnh liệt giao hợp sảng khoái từ bị bọc kẹp màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Nam Cung Dật Ngọc óc sung huyết, toàn thân nổi lên từng trận da gà. Lúc này đồng thời, từng cổ đặc hơn vi nóng âm tinh từ Hàng Tuyết nhụy tâm cái miệng nhỏ trung liên tục bắn ra, Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu màu gà, bị Hàng Tuyết nhụy tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh đắm mình ấm vù vù. Dường như bị một cái mềm mại ôm nhuận bọc biển động mút ở như vậy, mà Hàng Tuyết mỹ huyệt dũng đạo vách tường thượng mềm mại thịt mềm, cũng không ngừng nhúc nhích kẹp mài hắn ngay ngắn cung thịt, Hàng Tuyết cao trào liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh óng ánh thủy quang. Thứ 276 chương khô mát Hàng Tuyết, Ngọc Nhi, ngươi vì sao còn không đi ra? Sổ ba cao trào qua đi, Hàng Tuyết trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh Nam Cung Dật Ngọc. Chị dâu, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, bách chiến không bì. Nam Cung Dật Ngọc bàn tay bắt được Hàng Tuyết trắng nõn tú phong ngọc nhũ, hạ người xuống đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phím hồng núng, Hàng Tuyết núng đã bị vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu. Lập tức biến thành một thô sáp anh đào. A, ngươi không nên như vậy. Ngọc Nhi, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi. À. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Hàn Tuyết kháng nghị, nhất miệng hút nàng hồng anh đào. Hàn Tuyết trắng noãn hai vú bị Nam Cung Dật Ngọc trần trụi khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ. Mẫn cảm làn da mật thực tướng dáng, song phương đều cảm nhận được đối phương trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm dưới hông cứng rắn côn thịt, đồng thời bắt đầu ở Hàn Tuyết trơn trợt vô cùng nhỏ hẹp hủ mật Trung Quốc cắm lay động. Khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A. Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi thật sự là. A. Nhẹ một chút. Ân. Hàn Tuyết cũng bản năng lay động nhô ra mu lồng phối hợp quất cắm, trơn mềm nhà ấm trồng hoa vách tường giống miệng nhỏ giống như. Không ngừng hút tại nàng giữa hán ra vào côn thịt. Hai người hạ thể chặt chẽ kết hợp được nhẹ nhẹ không lọt, một cây to dài côn thịt tại Hàn Tuyết tuyết trắng phấn nộn thon dài chân đẹp hút tiếng hút ra, nhập tắc tẩn căng, ký ký dính vào thịt. Ra tắc chậm mau luân phiên, sưng đỏ quy đầu có khi toàn bộ rời khỏi kia nhân hắc lông mềm che giấu đào nguyên nơi bí mật, có khi tắc chính hảo cắm ở kia theo chen vội vã mà phúng trương hai miếng đầy đặn đại môi thịt thượng. Nam Cung Dật Ngọc hãy còn cúi đầu chăm chỉ cày cấy, hắn một tay lâu Hàn Tuyết hốt cung hốt nằm vòng eo, một tay lột trảo nàng không ngừng run rẩy vì nộn nhu nị tuyết đồn, hạ thân dùng sức, côn thịt run run như điên, chọc vào càng ngày càng sâu. Quất được càng ngày càng nhanh. Hàn Tuyết dục tiên dục tử nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, ngẫu nhiên hỗn hợp dính ẩm ướt côn thịt quất cắm sắp, bị bám xuân thủy mật hoa bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, không khỏi hốt cảm cả người mềm yếu. Viễn giống như mất đi khí lực toàn thân, ngay cả nhắm mắt lại, não bộ cũng tất cả đều là kia to to lớn côn thịt tại đỏ tươi hủ mật trung tiến vào thường lui tới tình cảnh, lái đi không được. Hai người lúc này cũng đến khẩn yếu quan đầu. Hàn Tuyết dường như hoàn toàn bị lạc mình giống như, tại Nam Cung Dật Ngọc dưới hông nhúc nhích phối hợp, kiều hơi thở thở thở, trán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như khai giống như bế, hàm răng cắn chặt môi hồng tiên diễm ướt át. Tuyết đồn tựa như cuộn sóng phập phồng giống như liền liền xoay tủng toàn đỉnh, môi thịt khép mở ở giữa có thể nhìn thấy tại côn thịt đè xuống không ngừng phân bố trắng sữa chất mật dâm thủy, từng tí đầm đìa. Nam Cung Dật Ngọc mạnh hướng Hàn Tuyết làm liên tiếp liên hoàn tiến công. Côn thịt quất cắm như gió, phốc tư tiếng bên tai không dứt, quy đầu tại Hàn Tuyết nhiệt năng chặt chẽ tiểu hữu mật bên trong nhẹ toàn tư mài, tạ quy đầu thịt cạnh khẽ nhéo nàng thành thịt. Đột nhiên một luồng sóng khoái cảm dục phóng túng như nộ trào cuốn. Hàn Tuyết rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai một tiếng, tứ chi khóa nhanh Nam Cung Dật Ngọc thân hình, một đạo nóng nóng bỏng cay âm tinh trào ra. Nam Cung Dật Ngọc quy đầu thụ này xung kích, mật dịch được nóng hắn cả người xương cốt đều giống như tô rồi. Nam Cung Dật Ngọc hai tay đột nhiên buông ra, mặc kệ từ tả được cả người vô lực, hôn tối mù mịt Hàn Tuyết sụi lơ ngã vào trên giường, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở kia mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể mềm mại thượng. Hai tay nhất chỉ là một cái bắt lấy mềm nhũn nhũ thịt, tùy ý véo lấy. Hàn Tuyết thân thể mềm mại đẹp đến tựa như bay vọt. Cũng không quản vẻ đẹp của mình huyệt dũng đạo đau phải không đau, đem mông mập hướng thượng mảnh rất. Sử khe rảnh u cốc lần nữa phúc cùng côn thịt, làm thành chặt chẽ tiếp hợp, nàng thật là thoải mái thấu, suốt đời chưa từng có quá thoải mái ấm áp dễ chịu mỹ, tối nay là lần đầu tiên nếm được rồi, khiến nàng rơi vào bán choáng váng mê trạng thái bên trong. Nàng đã bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mài đến dục tiên dục tử, khoái hoạt được giống như thần tiên. Nam Cung Dật Ngọc toàn mài sử côn thịt cùng Hàn Tuyết thành huyệt thịt mềm, làm càng dày đặc thiết càng hữu hiệu ma sát, mỗi ma sát một lần. Hàn Tuyết toàn thân đều sẽ quất một chút, mà run rẩy một trận, cái loại này khoái cảm cùng thoải mái kính là nàng suốt đời không sở hữu hưởng thụ qua. Nam Cung Dật Ngọc càng mài càng mau, cảm thấy Hàn Tuyết mỹ huyệt dũng đạo trước mặt. Một cổ nóng bỏng chất mật dâm thủy thẳng hướng đại quy đầu mà ra, vì thế cánh tay bộ mạnh dùng sức đè một cái. Côn thịt tư, một tiếng, đã toàn bộ tẩn không làm rốt cuộc, là vừa ấm lại nhanh, thư sướng cực kỳ. A. Hàn Tuyết kêu to một tiếng. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run, quất, một trận thoải mái khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng bắp chân loạn thân, mông mập chớp lên, hai tay giống xà như vậy gắt gao truyền Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc cũng không ngừng chỉ. Chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài rút ra. Sẽ chậm chậm cắm vào, rút ra cắm vào, mỗi lần đều đụng chạm Hàn Tuyết hoa tâm chỗ sâu, khiến nàng là lại hừ lại ha trên rỉ. Hàng Tuyết bản năng nâng lên mông trắng, đem khe rãnh u cốc hướng ưỡn lên. Ưỡn lên, càng ưỡn lên, Nam Cung Dật Ngọc là càng quất càng mau, càng cắm càng sâu, chỉ cảm thấy Hàng Tuyết mỹ huyệt dũng đạo là vừa ấm lại nhanh, xuân thủy mật hoa không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, hoa tâm tại khẽ trương khẽ hợp mảnh kẹp cung thịt. Thẳng kẹp chặt hắn thư sướng vô cùng, cả người như là nhấc ngọn núi lửa giống như muốn bạo phát. Hàng Tuyết môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn như tơ, giảo mỹ mặt thượng bày biện ra tính thỏa mãn khoái hoạt biểu tình. Âm thanh dâm đãng kêu nói, a, của ta tiểu thân ái. Ngươi thật lợi hại. Ngươi đại côn thịt mau. Mau. Sắp giết chết ta. Ta mau ăn. Chịu không nổi. A, ta không chịu nổi. Ta muốn chết rồi. A, không tốt. Ta vừa muốn quăng. Nam Cung Dật Ngọc to dài cực lớn côn thịt mảnh quất mảnh cắm. Dùng lại ra tam cạn nhất sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu, trái phải quốc hoa, cắm rốt cuộc khi lại xoay tròn mông, sử đại quy đầu thẳng đỉnh hoa tâm chỗ sâu, nghiền nát một trận cao siêu kỹ xảo, thẳng làm được Hàng Tuyết cả người run rẩy. Xuân thủy mật hoa giống lũ bất ngờ bùng nổ giống như, một trận nhận một trận ra bên ngoài lưu, hai chân không ngừng co duỗi, toàn thân động, mông mập cuồng diêu loạn bãi, nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm. Nam Cung Dật Ngọc sẽ đạt sau cùng cao triều. Đút vào tốc độ trước nay chưa từng có mãnh liệt, lúc này Hàng Tuyết liều mạng bắt lấy chính mình vú, vẻ mặt nhăn nhó đến làm người ta cơ hồ không nhận ra nàng, nàng rên rỉ âm thanh thậm chí vượt qua Nam Cung Dật Ngọc gầm nhẹ. Hắn gọi, Tuyết Nhi, Hàng Tuyết, ta chơi ngươi, thao ngươi sướng hay không, chơi ngươi. Hàng Tuyết cũng đánh mất ý thức giống như kêu, Ngọc Nhi, ta thật là thoải mái, ngươi thao ta thật thích a. A, khoái chết rồi. Đang gọi tiếng bên trong, nàng đột nhiên đứng thẳng người lên. Há to miệng, lập tức một cái run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến chính mình đem Hàng Tuyết thao đến cao triều, cũng hưng phấn tới cực điểm, tại sao cùng tốc độ cao tiến lên bên trong, một cổ bén nhọn khoái cảm quán xuyên thân thể hắn. Làm đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng, tinh dịch bắn tới nàng mật huyệt dũng đạo, thân thể hắn mềm nhũn, ngã vào nàng trên người. Sau đó chậm rãi nằm chết dí bên người nàng, hai người không nói lời nào chính là trầm trọng hô hấp. Hàng Tuyết u cốc dũng đạo gắt gao bao ở Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã đạt tới trình độ lớn nhất, mà một cổ màu trắng ngà trong suốt chất lỏng cũng muốn theo Hàng Tuyết tử cung cùng phúng đi ra. Nam Cung Dật Ngọc lại rút ra đút vào vài cái về sau. Đương Hàng Tuyết lại thân thể chỗ sâu co rút lại, kẹp chặt, mút vào thịt của hắn gậy, Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng hét lên một tiếng. Kịch liệt rung rung, núi lửa bùng nổ, nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cuồng bắn ra. Một cổ nóng bỏng dính trọc nham thạch nóng chảy cuồng xạ đến Hàng Tuyết tử cung chỗ sâu, cho tới giọt nước không dư thừa, Hàng Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng nham thạch nóng chảy một kích, ngọc thể một trận kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập giống như sảng khoái vạn phần. A. À, tại Hàng Tuyết một tiếng du dương diễm mị nũng nịu tiếng bên trong, nam nữ hoang ái cuối cùng mây tan mưa tạnh, theo giao cấu cao trào bên trong chậm rãi chảy xuống xuống Hàng Tuyết lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, đổ mồ hôi đầm đìa. Nũng nịu thở gấp. Sắc thép nhất giống như cường hãn nam nhân, đồng dạng cũng sẽ hòa tan tại như hoa lôi giống như kiều diễm ôm nhu thân thể ở giữa, trần trụi nam nữ gắt gao ôm nhau, tận tình trở về chỗ cũ ái dục tuyệt vời. Hàng Tuyết cao triều, đây là nàng lần thứ ba cao triều. Nàng cảm thấy một loại khó có thể tin hưng phấn cảm giác, ký cảm thấy mệt mỏi và vô hạn sảng khoái, đây là trượng phu chưa bao giờ cho quá nàng khoái cảm, Nam Cung Dật Ngọc nghỉ ngơi một trận. Mặc dù bắn tinh, nhưng là côn thịt không cần đi xuống, ngược lại trướng đến đau đớn. Hàng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình cao trào không ngừng đi vào, chính mình không ngừng dâm khiếu, cũng không biết tại gọi là gì, cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc nhưng thủy chung không ngừng quất thứ. Không chút nào yếu đuối dấu hiệu, tiểu huyệt của mình cũng nhất thời gắt gao bao ở Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt, hơn nửa cao trào tạm thời thất thần sau, lại tổng lại lấy lại tinh thần. Tiếp tục điên cuồng tình yêu hành vi, Hàng Tuyết chưa từng có kinh nghiệm quá như thế kinh tâm động phách giao hoang, đương Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng lại bắn ra thời điểm, nàng vô lực theo trên giường trợt ngã xuống đất. Thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc thở hồng hộc hỏi Hàng Tuyết. Ân.

cung thịt vẫn còn cắm ở vẻ đẹp của mình huyệt dũng đạo trước mặt. Mặc dù đã mềm nhũn, nhưng là vẫn có một loại phong phú cảm giác, nàng không khỏi một cổ e lệ cảm cùng một cổ ngọt ngào cảm giác, cùng nhau xông lên đầu, nhớ lại mới vừa rồi cùng cái kia triền miên lưu luyến không sợ nguy hiểm vật lộn. Thật không hiểu đạo hắn lớn như vậy trưởng cực lớn cung thịt, tự mình mỹ huyệt dũng đạo là như thế nào chứa được, như vậy làm người ta rung động đến tâm can thoải mái cảm còn tại nàng trong thân thể kích động, thật sự khiến nàng lưu luyến không quên. Hôm nay nếu không phải gặp được bà cùng Nam Cung Dật Ngọc yêu đương vụng trộm, mình cũng sẽ không bị hắn cưỡng gian, đương nhiên chính mình cũng sẽ không xử chính mình thường đến như thế thích tâm vừa ý tư vị, cả đời này sống ở thế thượng thật đúng là sống uổng. Tưởng, Hàn Tuyết kìm lòng không được ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc nhiệt liệt hôn môi, Nam Cung Dật Ngọc bị Hàn Tuyết hôn tỉnh, phản ứng đầu tiên là ôm sát nàng mảnh thỉ mảnh hôn, hai người hôn thiếu chút nữa hít thở không thông mới buông ra đối phương. Hàn Tuyết mảnh thở hổn hển mấy khẩu đại khí, giọng dịu dàng lạc lạc khí nói, Hảo Ngọc Nhi, ngươi thật lợi hại cũng thật giỏi, chơi như thế nào được lâu như vậy đâu này. Ha ha, của ta lực bền bỉ là có tiếng. Nam Cung Dật Ngọc kiêu ngạo nói. Nhìn đem ngươi mỹ, có khoa trương như vậy sao? Hàn Tuyết thẹn thùng sân nói. Đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Nam Cung Dật Ngọc nói, so với đại ca, cảm giác ta thế nào à? Hắn nha, miễn bàn á, này nọ ngắn nhỏ không nói. Tam mấy phút liền xong chuyện, giống như vật của ngươi vừa to vừa dài mà kéo dài chiến đấu dẻo dai, ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng, nam nhân trung nam nhân, ta đối với ngươi giảng, nam nhân có thể chi trì đến cùng nữ nhân đồng thời quan tinh. Đã xem như thực gậy được rồi, giống ngươi có thể xử ta tiếp thân mấy lần, lấy hơn một canh giờ, thật là không dậy nổi ân ái cao thủ, khó trách bà sẽ bị ngươi câu dẫn thượng. Hảo Ngọc Nhi, hy vọng ngươi đừng ngại chị dâu đã gả cho người khác rồi. Không sánh được thiếu nữ như vậy kiều diễm tú lệ, hoặc bác đáng yêu mà đem ta vứt bỏ rơi, ta là thật yêu ngươi nha. Hàn Tuyết nói. Chị dâu, ngươi cứ yên tâm đi, giống như ngươi vậy xinh đẹp như hoa, phong tình ngàn vạn mỹ phụ. Ta như thế nào bỏ được vứt bỏ ngươi thì sao? Kỳ thật thiếu nữ mặc dù hoặc bác đáng yêu, nhưng là không có giống nhân khí cái loại này thành thục động lòng người phong vận, đầy đặn gợi cảm thân thể, kinh nghiệm phong phú công phu trên giường. Hơn nữa ngươi cái kia ăn thịt người mỹ huyệt dũng nói, thật sự là thế ở giữa khó được hay phẩm, người khác tưởng vẫn còn không thể tưởng được tay, ta làm sao có thể vứt bỏ rơi đâu này. Nói sao ta còn muốn thế nào có cơ hội làm bá mẫu cùng ngươi cùng nhau. Cùng ta làm một lần đâu. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, tiểu trứng thối. Càng nói càng khó nghe, cái gì như một ăn thịt người mỹ huyệt dũng nói, thật sự là khó nghe chết rồi, kia bà mỹ huyệt dũng nói, có thể hay không như một ăn thịt người miệng đâu này. Hàn Tuyết thẹn thùng mà hỏi. Nàng mỹ huyệt dũng đạo mặc dù giống ăn thịt người miệng như vậy, tuy nhiên lại không có ngươi lợi hại như vậy, ngươi thiếu chút nữa đem của ta cốt tủy đều nhanh muốn hút ra ngoài rồi, Hảo Tuyết Nhi, ngươi đơn giản là nhân gian khó cầu mỹ phụ vưu vật a. Nam Cung Dật Ngọc xấu xa cười nói, kỳ thật Hàn Tuyết cùng Liễu Ngọc như hai mỹ phụ không thể đơn giản có vẻ ưu khuyết, đều có các đặc điểm. Muốn chết rồi, thật là xấu a ngươi, nhân gia thân thể đều cho ngươi ngoạn lần, vẫn còn tới lấy cười ta. Ta mà là ngươi chị dâu, vẫn còn như vậy khi dễ ta, cẩn thận ta thu thập ngươi. Hàn Tuyết dùng quyền đánh vào Nam Cung Dật Ngọc trước ngực, cố ý kiều cao môi hồng, một bộ tiểu nữ nhi triệt kiều không thuận theo tư thái. Sử Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem là tâm diêu thần trì. Tiêu hồn thực cốt, dục hỏa lại nổi lên. Hảo chị dâu, ngươi vừa rồi biểu hiện như vậy tao đãng dâm phóng túng, thực sự ta không thể tin được, lúc ấy ngươi chân tướng một đầu phát cuồng thư con hổ như vậy, thiếu chút nữa không đem ta cho cắn nuốt hạ đổ. Khó trách mọi người đều hình dung, nữ nhân các ngươi 30 như lang 40 như hổ, thật sự là một chút cũng không giả. Nam Cung Dật Ngọc nói. Tiểu trứng thối, ngươi như thế nào luôn khi dễ chị dâu, muốn chết rồi, cho ngươi được tiện nghi. Vẫn còn muốn làm ra vẻ thông minh, thật tức chết ta. Hàn Tuyết hờn dỗi, nhưng là nàng tay ngọc sát thực nắm thật chặt Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại không ngừng khuấy động, một bên đối với hắn mảnh liếc mắt đưa tình. Đoan trang thanh tao lịch sự Hàn Tuyết cùng Nam Cung Dật Ngọc hoàn thành đệ nhất hiệp tình yêu về sau. Liền biểu hiện như thế xinh đẹp rối loạn làm người ta hạ tư. Hàn Tuyết áp lực nhiều năm ham muốn hoàn toàn bị trêu chọc đi ra, Nam Cung Dật ngọc côn thịt không khỏi lại cao kiều đỉnh cứng rắn. Hàn Tuyết một tay đấm nhẹ Nam Cung Dật ngọc lồng ngực. Một tay như củ khoái động thịt của hắn gậy nói, Hảo Ngọc Nhi, nó lại vừa cứng kiều đi lên, làm sao bây giờ đâu này? Ai bảo ngươi đi đậu nó, ngươi nếu muốn biện pháp xử nó xin bớt giận mới được a. Nam Cung Dật ngọc nói, ngươi muốn chị dâu dùng kia một loại phương pháp đến thay nó nguôi giận đâu này? Hàn Tuyết hỏi nói, ngươi trước thay ta thổi một chút, để ta trước thống khoái, sau đó sẽ cho ngươi cũng đến thượng một chút thống khoái thoải mái, được không? Nam Cung Dật ngọc nói, Ngọc Nhi, cái gì gọi là thổi một chút, ta không hiểu. Hàn Tuyết vẻ mặt mê hoặc nói, cái gì, ngươi đây cũng không hiểu. Nam Cung Dật ngọc có chút kỳ quái mà hỏi, ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, chính là dùng miệng của ngươi đến hàm liếm, mút vào tiểu huynh đệ của ta nha. Nam Cung Dật ngọc cho Hàn Tuyết giải thích nói, này ta sẽ không nha, vậy có nhiều bẩn a. Hàn Tuyết thẹn thùng nói, ha ha, của ta hảo chị dâu, ngươi sẽ không không có hàng quá đại ca a. Nam Cung Dật ngọc cười hỏi nói, nhân gia theo đến vốn không có ngậm qua a. Hàn Tuyết nói, nguyên lai là như vậy, ta đây liền đến dạy ngươi a, chúng ta nếu mình có quan hệ xác thịt, mục đích là vì nhục dục thượng hưởng thụ, vậy sẽ phải hoàn toàn đi tận tình hưởng thụ. Mới không cô phụ này hôm nay đêm đẹp, ngươi nói đúng không đối với? Nam Cung Dật ngọc nói, ngươi nói rất đúng rồi, thật không nghĩ tới ngươi nhân sinh được anh tuấn cường tráng, cái kia đại bảo bối lại gậy lại cường, tài ăn nói lại như vậy hảo. Trời xanh đối với ngươi thật sự quá ưu hậu, đem nam nhân sở hữu ưu điểm đều tập trung ở một mình ngươi trên người, thật không hiểu vẫn còn có bao nhiêu thiếu nữ bị ngươi mê chết, ta làm sao có thể gặp coi trọng ngươi này đáng yêu tiểu oan gia. Ngươi thực mê luyến chết ta, được rồi, ngươi muốn ta như thế nào chơi với ngươi đều có thể. Hàn Tuyết nói, qua không bao lâu, Nam Cung Dật ngọc cầm trên tay một cái khăn lông nóng trở lại trên ghế dựa, tràn đầy yêu thương chà lau Hàn Tuyết khẽ rung trần trụi thân thể mềm mại. Theo Nam Cung Dật ngọc mỗi một cái động tác bên trong, toát ra ba phần đông tích, ba phần ôn nhu, ba phần trân ái cùng với một phần thông tha. Đã trải qua Nam Cung Dật ngọc tình yêu lễ rửa tội về sau, Hàn Tuyết thân thể mềm mại đường cong tắc càng thêm mặt ngoài phập phồng. Tràn đầy một loại mỹ phụ mới có mượt mà thành thục, mềm mại vô lực nằm ở trên ghế dựa gợi cảm trần trụi thân thể mềm mại, từ đầu đến chân mỗi một chỗ bộ vị, mỗi một tấc làn da, đều tản mát ra dâm thủy đến cực điểm hương diễm mị thái. Không tự chủ toát ra bị hoàn toàn dễ chịu, đầy đủ cùng hoàn toàn dạy dỗ sau mới có thục nữ hương vị. Đương Nam Cung Dật ngọc ôn nhu chà lau Hàn Tuyết thân thể mềm mại khi, cao trào qua đi Hàn Tuyết vô lực nhúc nhích, lại nội tâm cảm kích thẹn thùng nỉ non nói, cảm ơn ngươi, Ngọc Nhi. Còn gọi ta Ngọc Nhi a, phải gọi phu quân ta rồi, ta giúp ngươi chà lau sạch sẽ, ta đây như thế nào vệ sinh đâu này. Nam Cung Dật ngọc cười xấu xa đỉnh liễu đỉnh nửa cứng ngắc không nhuyễn côn thịt. Hàn Tuyết mắt đẹp khẽ mở, nước gợn liễm diễm ở giữa, chỉ thấy được một cây thật lớn côn thịt chính gắn gượng tại trước mắt mình, kia côn thịt sát lại như vậy chi gần. Cấp trên tràn đầy nam nhân dục vọng hương vị, trực thấu Hàn Tuyết chắp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được kia cấp trên nóng bỏng. Hàn Tuyết hoảng hốt trung gian nhưng lại dần dần cảm giác không ra chính mình kháng cự tất yếu, nàng mặc dù cắn chặt răng khai, nhưng lại không cản được Nam Cung Dật ngọc côn thịt một cái tại cánh môi thượng nhẹ đỉnh, dâm đãng hương vị không chỉ theo chắp mũi càng theo lỗ chân lông trung không được dũng mãnh vào. Thứ 278 chương Hàn Tuyết hoa cúc khai mê mang bên trong. Hàn Tuyết dần dần bỏ qua kháng cự buông xuống kiên trì, ngay tại Nam Cung Dật ngọc không biết nhẹ đột ngột lần thứ mấy côn thịt khi, cuối cùng đợi được mây mờ trăng tỏ minh. Đợi cho Hàn Tuyết môi anh đào khẽ mở, lưỡi thơm nhẹ xuất, đem côn thịt cho hút vào trong miệng, chỉ nghe Nam Cung Dật ngọc một tiếng hỉ chạy lên não cười cợt, đúng là chỉ vào Hàn Tuyết trong miệng, mặc kệ nàng lưỡi thơm triền cuốn. Nếu không thẳng buông lỏng, nồng đậm mùi tanh nhảy vào trong miệng, so với tại chắp mũi quanh quẩn hương vị càng thêm khắc sâu, Hàn Tuyết mạnh nhất tỉnh, này mới bi ai phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đã quên hình, nhưng việc đã đến nước này. Nàng lại thế nào có thể kháng cự? Huống chi kia từ trong thân thể chỗ sâu mạnh xuất hiện khát vọng, đem nàng trong lòng kháng cự gắt gao cuốn lấy, đừng nói xuất lực từ chối, liền liền kháng cự ý chí bộ không buông ra tay chân. vốn là có thể dùng sức cắn xuống ngân nha. Cũng là một điểm cắn cắn khí lực bộ không muốn sử xuất, cái lưỡi đinh hương lại càng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như quấn chặt xâm nhập cung thịt, thuận theo phục tùng xảo hút xinh đẹp hút, mềm nhẹ kiều mị tại kia gân xanh bừng bừng phấn chấn cung thịt phía trên đầu sự trượt chạy. Thỉ đi cấp trên còn chưa hoàn toàn làm lại dâm tí, hút nam cung giật ngọc thân mình không được run rẩy, hai tay trừ thượng hàng tuyết kiên gáy, đẹp đến thể xác tinh thần câu chiến, không bao giờ nửa nguyện buông ra. Thể xác tinh thần đều dần dần lâm vào mê mang hay cảnh hàng tuyết trong lòng đau xót. Không nghĩ tới kia dâm đảng bản năng cạnh mãnh liệt như vậy, căn bản là đừng nghĩ khống chế áp lực, vừa vặn thể phản ứng cũng rốt cuộc không khống chế được, miệng lưỡi lại càng nóng bỏng ngọt ngào hầu hạ xâm nhập cung thịt, ngân nha mềm nhẹ đỉnh cung thịt gáy ở giữa vi chỗ lõm xuống. Làm cho kia cung thịt không ở trong miệng không bị khống chế đỉnh động. Môi anh đào ngọt ngào hàm thân gậy, hơi nhúc nhích. Lưỡi thơm động tác lại càng xảo diệu, bất chí hút hút lửa nóng đỉnh, hơn nữa đương đầu lưỡi mềm nhẹ lướt qua côn thịt đỉnh chỗ kia mẫn cảm mở miệng khi. Khi rung rung tư vị, càng lệnh hàng tuyết tùng không mở miệng. Vì thế nam cung giật ngọc dạy nàng như thế nào thổi côn thịt kỹ xảo, hàng tuyết cũng là nhu thuận phụ nhân, vừa học liền biết, hai người lẫn nhau liền cho nhau nhiệt liệt bú liếm. Thế sở hiếm thấy không gì sánh kịp côn thịt đỏ bừng, lớn như vậy thần khí. Hàng tuyết trên mặt hiển hiện ra mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua nam cung giật ngọc, chợt tầm mắt rơi vào trước mắt cung thịt phía trên. Nhẹ nhàng đưa tay trái ra cầm thô thô, hâm nóng một chút cung thịt gốc rễ. Chính là như vậy, ngón tay cư nhiên vây không thỏa thuận nam cung giật ngọc cung thịt xử thân thể, hàng tuyết tay phải tiếp lấy vương đi ra, lần lượt thay đổi cầm cung thịt. Hai tay phía trước vẫn còn lộ ra một mảng lớn. Hàng tuyết dùng thiên thiên ngọc tay nắm chặt nam cung giật ngọc cung thịt chậm rãi khuấy động, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem miệng tới gần, vẫn còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó, nàng trước nhẹ nhàng hôn nam cung giật ngọc nấm trên đầu mã nhãn. Sau đó mở ra anh đào miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm kia đỏ bừng tỏa sáng nấm đầu, lại dùng mềm mại trắng miệng đầu lưỡi liếm nấm đầu. Đầu lưỡi tại nam cung giật ngọc nấm dưới đầu mặt vết xe sự trượt, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút. Dùng răng ngọc khẽ cắn. Tiếp lấy há mồm đem hai tay nắm chặt lộ ra côn thịt ngậm vào miệng. Hàng tuyết số chết nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi, lúc này nam cung giật ngọc cảm nhận được quy đầu, chính thật sự đỉnh hàng tuyết yết hầu chỗ sâu. Hàng tuyết phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm, sau cùng nàng đem răng nanh cắm ở quy đầu màu gà, tiếp lấy nàng dùng đầu lưỡi đem quy đầu làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại quy đầu quan biên giới chạy, dùng đầu lưỡi chà sát động quy đầu xung quanh. Dùng trắng miệng đầu lưỡi liếm láp trong lỗ đái. Lúc này nam cung giật ngọc trong lỗ đái đã có dịch nhờn rồi, hàng tuyết sẽ đem ngay ngắn côn thịt nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm, tiếp lấy đầu nàng từ trên xuống dưới, ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào khuấy động nam cung giật ngọc côn thịt. Nam cung giật ngọc cũng phối hợp hàng tuyết dơ cao eo, chỉ thấy hàng tuyết mày liễu thâm tỏa, miệng nhỏ hai má trướng đến phình, hai tay nắm chặt côn thịt vẫn còn cơ hồ bị nam cung giật ngọc đội lên yết hầu đi. Ngay ngắn côn thịt đã hiện đầy nước miếng. Ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, lệnh thân gậy bị chống đến càng thêm to dài thật lớn. Hàng tuyết đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào côn thịt một phần nhỏ, phun ra nuốt vào trung gian mỗi lần đều bị đầu chim đứng ở yết hầu. Nàng không thể không dùng tay nắm chặt lộ ở bên ngoài hơn nửa đoạn thân gậy, phối hợp miệng lưỡi cùng nhau cao thấp khuấy động. Đối với căn này vừa mới vô số lần cắm vào nàng thân thể côn thịt, hàng tuyết đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa rồi. Liền liền tối mẫn cảm khu vực chỗ đều rõ như lòng bàn tay, tính là bế liếc mắt không nhìn, tính là tư tưởng đã thất thần, bằng tiềm thức đều có thể đem nó hầu hạ được thư thư phục phục. Hàng tuyết vong tình trương môi anh đào. Tại quy đầu phía trên khẽ hôn chậm hút, đồng thời thò ra cái lưỡi đinh hương tại này trên mã nhãn liếm liếm, một tay nắm xử thân thể, ngũ căn ngọc chỉ như đánh đàn giống như tại phía trên ấn, chọn, liêu. Triệt, từng cái hành động đều cho nam cung giật ngọc mang đến thủy triều giống như khoái cảm. Nam cung giật ngọc tay vuốt ve hàng tuyết gò má của, hàng tuyết càng không ngừng ưỡn ẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có rời đi thịt của hắn gậy. A, thật thoải mái. Chị dâu ngươi. Ngươi anh đào miệng nhỏ thật mỹ diệu. A, thật thoải mái. Quá nghiện. Nam cung giật ngọc cung thịt bị hàng tuyết nhấm nháp, chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng vây quanh bộ phận đầu chim, nhức mỏi ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Cung thịt bị thỉ hút khuấy động được cứng như sắt gậy, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, thô to vô cùng, ẩm ướt nhơn nhớt hôn liếm rất lâu, Nam Cung Dật Ngọc bị Hàn Tuyết thỉ hút được quy đầu tê dại, tâm hoa nộ phóng. Cung thịt tăng vọt cao kiều được dục hỏa càng xí. Hàn Tuyết cũng bị Nam Cung Dật Ngọc thỉ mút vào cắn được ma chua ngứa truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, hồn phi phách miểu, xuân thủy mật hoa tựa như giang hà thiếu đê như vậy. Không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng xuân thủy mật hoa đều từng miếng thỉ thực hạ đổ. Cảm giác được dưới thân mỹ phụ Hàn Tuyết rơi lực hầu hạ, Nam Cung Dật Ngọc trong miệng không được hi hi ha ha cười không ngừng. Cũng là một chữ cũng lậu không ra, hai tay mê muội tại Hàn Tuyết nóng bỏng thân thể mềm mại cấp trên chạy, vuốt ve âu yếm, xoa lấy niêm sờ, nhất là nhất xin lỗi run rẩy, cực kỳ mê người mỹ phong, lại càng không chịu buông tha. Vốn bị kia hai bàn tay phủ ngoạn khi đã tô được cả người vô lực, sướng mỹ đã cực Hàn Tuyết, thế nào nhận được ở Nam Cung Dật Ngọc hai tay bao vây tấn công. Nam Cung Dật Ngọc nhất hai bàn tay khi thì hữu lực, khi thì nhẹ đùa bẩn kia rất tự hào mỹ phong. Đủ loại nhục dục khoái ý trực thấu Hàn Tuyết đáy lòng, nàng trơn nhẵn mà sống lực mười phần eo nhỏ không được xoay, nhanh suýt côn thịt môi anh đào ở giữa a ân liền thanh âm, bày ra kia khoái hoặc hưởng thụ, lại cứ trong miệng bị côn thịt chiếm hết. Gật liên tục âm thanh đều lậu không ra đến. Cố tình theo miệng anh đào bị côn thịt xâm phạm, không chỉ là khó có thể tưởng tượng khoái ý tại trong thân thể tùy ý tràn ngập, môi mật đóa hoa đau đớn lại càng từng điểm mất đi đi xuống. Dù nói thế nào ma sát bị thương cũng không thể nhanh như vậy chuyển biến tốt. Duy nhất khả năng giải thích chính là, Hàn Tuyết trong thân thể dâm đãng phản ứng không chỉ xuất từ bản năng, lại càng cường đại đến tột đỉnh, làm nàng liền môi mật đóa hoa mỹ huyệt dũng đạo trầy da đều ném qua sau đầu. Toàn tâm toàn ý thầm nghĩ thừa nhận kia dâm tà thế công, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tận tình đùa bỡn, hảo đem nàng theo thân thể đến tâm hoàn toàn chinh phục giữ lấy, thu được sạch sẽ, một chút cũng không để lại đến. Hàn Tuyết chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục bú liếm hành vi. Lấy Nam Cung Dật Ngọc dạy kỹ thuật dùng lưỡi, đi hầu hạ kia thô to cung thịt, đầu tiên đem đầu lưỡi từ âm nang bắt đầu, tiếp lấy theo thân gậy nhất thời liếm đến to lớn đại quy đầu, lại tập trung ở màu tím hồng quy đầu phía trên. Linh hoạt trêu chọc, thỉ hút. Hô! Thật tốt quá! Đừng có ngừng! Nam Cung Dật Ngọc nhắm hai mắt lại ngẩng đầu, hưởng thụ chính mình vất vả dạy dỗ thành quả. Hàn Tuyết mỏng xảo lưỡi thơm giống như lè lưỡi giống như nhấc nuốt vừa phun nhẹ chút. Phản phất chuồn chuồn lướt nước giống như không ngừng mê mại đánh Nam Cung Dật Ngọc quy đầu tối tiền đoan, đồng thời một đôi mềm mại tay ngọc ôm trọn côn thịt thân gậy, bắt đầu cao thấp sáo động, lập tức một trận vượt quá tưởng tượng khoái cảm. Liền có như điện lưu giống như thẳng hướng Nam Cung Dật Ngọc não trung khu thần kinh. A, rất thư thái, loại cảm giác này thật sự là nói không ra tuyệt vời. Nam Cung Dật Ngọc nhắm mắt lại ca ngợi, phản phất là ở khen ngợi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, mang thẹn thùng cùng sầu bi phụng dưỡng trượng phu ở ngoài nam nhân côn thịt, kia lệnh tất cả nam nhân đều mộng muốn có đỏ tươi sắc miệng nhỏ cùng lưỡi thơm, cùng với cặp kia non mềm thon thon tay ngọc. Hiện tại tất cả đều tại côn thịt phía trên mặt toàn tâm toàn ý hầu hạ, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc nhìn tại trong mắt, một cổ tự hào cảm du nhiên nhi sinh. Tốt lắm, chị dâu, ghé vào trên giường A, ta sẽ cho ngươi chà lau thân thể một cái. Nam Cung Dật Ngọc trước nâng dậy Hàn Tuyết tuyết trắng mông thịt, làm nàng nằm quỳ tại trên giường, tiếp lấy cầm lấy khăn lông nóng, bịt Hàn Tuyết cẩn thận mềm mại cúc huyệt, đưa ra trung chỉ, cách khăn lông nóng nhẹ nhào nặng. Ân. Hàn Tuyết phát ra một tiếng ký kiều lại mị nói mê. Mệt mỏi thân thể mềm mại vẫn như cũ mê mang, hoàn toàn không biết chính mình một cái khác kiếp nạn buông xuống. Nam Cung Dật Ngọc cúi người nhìn dưới thân chính thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa Hàn Tuyết kia thanh lệ tuyệt luân. Thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, trợt như mở đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể, chỉ thấy Hàn Tuyết tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận. Lệnh tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Nam Cung Dật Ngọc đem Hàn Tuyết cúc huyệt chườm nóng sau, cúc huyệt bốn phía làn da càng thêm mềm mại non mịn, càng trở lên có vẻ đáng yêu mê người, nhìn Hàn Tuyết cúc huyệt, Nam Cung Dật Ngọc vừa phát tiết quá thô to Côn Thịt lại một lần nữa lặng yên tức giận cử. Tiếp lấy hắn đem khăn mặt hướng trên mặt đất ném một cái, ói ra một chút nước miếng tại ngón tay thượng, đều đều vẽ loạn tại cúc huyệt bốn phía. Nũng nịu thở gấp Hàn Tuyết Nhu thuận mềm mại quỳ ghé vào trên ghế dựa, mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm. Một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực gác lại tại trần trụi thân thể mềm mại hai bên, tuyết trắng bông thịt nhổng lên thật cao, sức nước miếng cúc huyệt, lúc này ở ánh sáng chiếu xạ dưới, phản xạ dâm mị sáng bóng sáng bóng. Nói không ra làm tức giận, nói không ra mê người. Nam Cung Dật Ngọc tay khẽ vuốt vuốt ve Hàn Tuyết khéo đưa đẩy lại tràn đầy co giãn mông đẹp, phủ được nàng liền liền hừ nhẹ, Hàn Tuyết ngấy nhân âm thanh, nghe xong xương cốt đều nhanh tô rồi. Hắn đưa tay chỉ thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng mịn chất mật dâm thủy, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ, mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc ngón tay chạm được lỗ đít của nàng môn khi, hậu môn đều sẽ thu co rúng người lại. Liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức rất động một cái, kích thích Hàn Tuyết không ngừng hừ nhẹ. Đợi cho Hàn Tuyết hậu môn thoa khắp trơn trật chất mật dâm thủy sau, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân đẹp nâng lên lui tới hai bên tách ra. Chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân trung gian, thô to Côn Thịt đỉnh quy đầu nhắm ngay Hàn Tuyết cúc huyệt, hơi hơi dùng sức vào bên trong đỉnh đi vào. Có lẽ là dùng sức không cùng, có lẽ là Hàn Tuyết cúc huyệt quá mức nhỏ hẹp. Nam Cung Dật Ngọc thô to Côn Thịt theo Hàn Tuyết rảnh mông trượt đi ra ngoài, hắn vội vàng lại nhắm ngay, hơn nữa dùng sức chân nói, đột nhiên xỏ xuyên qua. A! À, thân thể phản phất bị xé nứt khai đau đớn, khiến cho che tại cổ Hàn Tuyết mặt đẹp thảm biến. Yết hầu phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét, cảm thấy lỗ đít của mình bị to vật lớn đỉnh xuyên, nóng bỏng đau nhức thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Ngươi! Ngươi làm cái gì? A! À, đau chết rồi! A! À, không! Không thể a! À, a! À, cầu van ngươi! Ngọc Nhi! Không thể đó a! À, đau quá a! À, đau quá a! À, a! À, Hàn Tuyết đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể mềm mại, liều mạng từ chối, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại từ phía sau vững vàng ôm chặt Hàn Tuyết tinh tế eo. Hét lớn một tiếng, mạnh đem thô to Côn Thịt, hoàn toàn đâm vào Hàn Tuyết chưa bao giờ bị người khai phá quá cúc huyệt chỗ sâu nhất. Ô ô! Ô ô! Hàn Tuyết phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn trướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối với Nam Cung Dật Ngọc mà nói là phi thường tuyệt vời chặt lại cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc Côn Thịt phi thường xúc động, Côn Thịt phần thân bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tắc thả lỏng nhiều, đó cũng không phải trống rỗng. Trực tràng niêm mạc vừa phải bọc nhanh Côn Thịt, trực tràng dính bụng mặt ngoài có vẻ cứng rắn, cùng âm đạo niêm mạc mềm mại cảm bất đồng, quất cắm Côn Thịt khi, sinh ra theo ánh mắt toát ra kim tinh giống như khoái cảm. Hàn Tuyết quả nhiên đau đến chịu không nổi. Khớp hàm cắn chặt, hai tay nắm chặt trên mặt đất quần áo, một thân đổ mồ hôi đầm đìa, bởi vì hậu môn bên trong cắm vào Nam Cung Dật Ngọc đại Côn Thịt, xé rách giống như đau đớn khiến cho Hàn Tuyết nhịn không được lại lớn tiếng kêu thảm thiết. A! À, van cầu ngươi! Mau rút ra đến! Van cầu ngươi! A! À, thật là đẹp hay hoa cúc, kẹp chặt thật chặt a, à, quá sung sướng! Nam Cung Dật Ngọc phát ra cười dâm khen không dứt miệng. Thô to Côn Thịt ra sức quất cắm Hàn Tuyết tối tư bí khí quan. Hàn Tuyết cúc huyệt bị bắt chứa Nam Cung Dật Ngọc thô to Côn Thịt, màu hồng phấn cúc huyệt miệng trứ điệp, khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn là một vòng trắng bệch, tiếp lấy vỡ ra tứ, ngũ đạo vết thương, mỗi đạo vết thương cùng chảy ra đỏ tươi sắc máu. Nam Cung Dật Ngọc tại trợ máu tươi trơn tác dụng, đem vừa to vừa dài Côn Thịt tại hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt ở giữa, vô tình quất cắm. Tận tình hưởng thụ kia bị trực tràng thịt mềm gắt gao bọc trói ở mãnh liệt khoái cảm. Ô! Đau quá! A! A! Cầu ngươi rút ra! Ô! Ô! Lần đầu tiên chơi hậu môn, khiến cho Hàn Tuyết đau đến chết đi sống, thống khổ cầu xin, giảo mỹ hai tay liều mạng về phía sau đẩy, tưởng muốn đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Bất đắc dĩ một chút không có tác dụng, ngược lại càng kích khởi Nam Cung Dật Ngọc chinh phục dục vọng. Hàn Tuyết cúc huyệt thịt mềm phản phất bị một cái viên trụ hình thô to cái dũa tại qua lại lạp xả, mỗi một cái quất cắm. đều giống như phải trực tràng xé rách giống như, làm nàng không ngừng phát ra khàn cả giọng kêu khóc tiếng. Đừng nữa kêu khóc rồi, nhiều cắm vài lần chỉ cần thói quen thì tốt rồi, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, chơi hậu môn hãy cùng tính giao như vậy thích. Tương lai ngươi nhất định sẽ yêu chết loại cảm giác này. Nam Cung Dật Ngọc một bên thở dốc, một bên cười lớn nói. Tuy nói Hàn Tuyết kết hôn nhiều năm, nhưng hay là một cái quan niệm bảo thủ tư tưởng truyền thống nữ nhân, nàng tại sinh hoạt tình dục phương diện càng là phi thường địa bảo thủ truyền thống. Mặc dù nghe qua chơi hậu môn cái danh từ này, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng ở trong lòng tổng cho rằng đây là biến thái hành vi, chính mình tuyệt đối không thể nhận loại hành vi này. Không nghĩ tới giờ này khắc này lại đang thất thần dưới trạng thái. Bị Nam Cung Dật Ngọc vừa mới thực hiện được, tại xấu hổ muốn chết đồng thời, hạ thể nhưng lại không tự chủ được chảy ra dâm thủy chất mật, cúc huyệt xé rách đau đớn cảm giác, phản phất cũng giảm bớt rất nhiều, tử cung chỗ sâu thậm chí bắt đầu truyền đến từng trận tê dại khoái cảm. Đối với chính mình bất tranh khí, thân thể, Hàn Tuyết nội tâm tràn đầy bi ai. Hàn Tuyết nũng nịu thở gấp kêu khóc, tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác lại lắc lư, nhìn qua phá lệ dâm đảng. Quá sung sướng, chị dâu lỗ. Đờ di tờ của ngươi làm lên đến thật sự quá sung sướng. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc cực kỳ hưng phấn cao vút kêu bên trong, Hàn Tuyết đầy đặn thành thục thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, khóc. Mê người thân thể lại một lần nữa bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chinh phục. A. Không. Không cần. Ô. Hàn Tuyết nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, trên rỉ liền liền, suy yếu mà xấu hổ khổ cầu xin, nàng đã bị Nam Cung Dật Ngọc chà đạp đến môi sắc tái nhợt. Sợi tóc hỗn độn, trắng nõn xinh đẹp thân thể mềm mại còn bất chợt truyền ra không thể tự chủ run rẩy cùng sợ run. Hàn Tuyết kêu rên, càng khơi dậy Nam Cung Dật Ngọc thú tính, loại cảm giác kích thích này càng làm cho Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không hiểu. Thô to côn thịt lại càng giống như cự sử giống như, nặng nề mà đảo tại Hàn Tuyết cúc huyệt. A. Van cầu ngươi. Ta đau chết rồi. Ta sẽ bị ngươi giết chết. Ta van cầu ngươi. A. Cầu ngươi không cần. A. Hàn Tuyết một bên thống khổ thở gấp trên rỉ. Một bên vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt theo chính mình cúc huyệt trung tránh thoát đi ra. Nam Cung Dật Ngọc chạy nhanh số chết nắm chặt Hàn Tuyết thon thon rất eo, phi thường hẹp hòi cúc huyệt tại thô to côn thịt mỗi lần cắm vào khi. Co rút nhanh đè ép cảm dưới sự kích thích, sinh ra điện lưu giống như tê dại. Hàn Tuyết ấm áp non mềm cúc huyệt thịt mềm thật chặt bao lấy Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt, theo thô to côn thịt cắm vào, cúc huyệt miệng bốn phía thịt mềm liền hướng bên trong lõm xuống. Tiếp lấy lại theo thô to côn thịt rút ra, hướng phía ngoài lật đi ra, như thế vòng đi vòng lại, lệnh Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem huyết mạch sôi sục, bất tri bất giác tăng nhanh đút vào tốc độ. A. Cứu mạng nha. Không được a. Ô. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. A. Không cần lại cắm. Ta sẽ đau chết. Ô. Van ngươi. Ô. Hàn Tuyết đau nhức khó nhịn, phát ra liên tiếp kêu thảm thiết thanh âm, đầu nàng lại càng theo Nam Cung Dật Ngọc cuồng mãnh quất cắm, càng không ngừng thống khổ lay động. Thứ 279 chương hoàn toàn chinh phục lúc này, Nam Cung Dật Ngọc đã rơi vào hưng phấn cực độ bên trong, cúi người xuống đem ngực của mình thang kề sát ở Hàn Tuyết tuyết trắng trơn mềm lưng trần, tay phải ôm chặt tinh tế eo. Tay trái chậm rãi xoa nắng Hàn Tuyết kia trắng noãn thon dài chân đẹp, hướng Hàn Tuyết hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa vuốt ve đi. A. Không được. A. Quá lớn. A. Ta chịu không nổi a. Ô. Ô. Van cầu ngươi. Ô. Biến thái chơi hậu môn hành vi. Sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt xấu hổ cảm giác, đánh sâu Hàn Tuyết thân thể mềm mại cao thấp mỗi một chỗ thần kinh, làm nàng sau cùng tôn nghiêm hoàn toàn hỏng mất, khóc trống nghẹn ngào đau khổ cầu xin. Nam Cung Dật Ngọc không nhúc nhích chút nào. Tay trái đột nhiên đè lại Hàn Tuyết tươi mới mê người trân châu đài hoa mãnh liệt chà sát nhào nặng, đồng thời càng thêm hung hăng đem thô to côn thịt, hướng Hàn Tuyết cúc huyệt co lại mãnh liệt mảnh cắm. Không. A. A. Không cần. A. O. O. Trọng điểm bộ vị nhạy cảm lọt vào Nam Cung Dật Ngọc khống chế, Hàn Tuyết gợi cảm trần trụi thân thể mềm mại, mãnh liệt run rẩy, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp trên rỉ. A. Hàn Tuyết kia mông ngọc giang huyệt theo Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn to dài côn thịt một tấc đâm vào. Làm nàng cảm giác được hạ thân của mình dường như đang bị Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng mổ ra, cái loại này tê tâm liệt phế cảm thụ làm nàng đã là thống khổ rồi. Nghe Hàn Tuyết kia thê thảm khóc thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc đem chính mình thú tính côn thịt cuối cùng hoàn toàn cắm vào nàng mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc hoa cúc giang huyệt chỗ sâu nhất. Cái loại này toàn bộ côn thịt bị mềm mại giang huyệt thành thịt gắt gao bao vây mà không năng động bắn cảm giác, lệnh Nam Cung Dật Ngọc ký cảm thấy có chút đau đau lại sảng khoái vô cùng, đồng thời hai tay càng thêm dùng sức đi xuống kìm Hàn Tuyết kia hai miếng tuyết trắng mông ngọc mông thịt. Dường như múa đem nàng mông ngọc tươi sống xé mở đến giống như, làm nàng cái loại này cảm giác đau đớn càng tăng lên. Đương Hàn Tuyết cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc kia cứng rắn to dài côn thịt, hoàn toàn cắm vào chính mình mông ngọc giang huyệt bên trong khi. Khi bạo tức giận đầu rồng dường như cũng đỉnh chạm được chính mình mật huyệt hoa tâm chỗ sâu tử cung thành thịt rồi, loại này cảm giác kỳ diệu làm nàng cả người ký ở vô biên vô hạn đau hải bên trong, lại dường như thể xác tinh thần đều phiêu tại kia cửu thiên tận trời ở ngoài. Loại đau này cũng khoái hoạt cảm giác, làm nàng bắt đầu có chút muốn nổi điên nói, a, Ngọc Nhi, tha, tha, chị dâu, tha cho ta đi, a. Nam Cung Dật Ngọc chính sảng khoái hết sức như thế nào khẳng dễ dàng bỏ qua cho nàng, tiếp tục dùng dưới hai tay áp Hàn Tuyết tuyết trắng mông thịt. Cũng bắt đầu thông thả mà trầm trọng quất cắm, bởi vì côn thịt bản thân sở có dính rất muốn mật huyệt trong tử cung dâm tinh, lại tăng thêm nàng mông ngọc giang huyệt chi bên trong tự nhiên mà vậy tiết ra dâm dịch, lệnh Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy quất cắm đứng lên tư vị cùng cảm giác càng thêm sảng khoái. Không khỏi có chút si mê. Hàn Tuyết thống khổ khóc âm thanh cùng nàng không được cầu xin thanh âm, chẳng những không có lệnh Nam Cung Dật Ngọc rời khỏi thân thể của nàng, ngược lại càng thêm kích thích Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể tà ác dâm ngược khoái cảm nhanh chóng tăng lên. Nay đã đạt đến cực hạn cái loại này dâm ngược khoái cảm, lúc này dường như lại đột phá một cái bậc thang, tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Bạn theo kia dâm ngược khoái cảm thăng cấp đồng thời, cũng để cho Nam Cung Dật Ngọc bị thú tính dục hỏa đốt cháy tâm linh đạt tới một cái chưa bao giờ có trình tự. Khi cứng rắn to dài côn thịt cũng càng nhanh hơn quất cắm, hưởng thụ kia tàn sát bừa bãi dâm làm Hàn Tuyết mông ngọc giang huyệt sở mang đến cực độ kích thích khoái cảm. Hàn Tuyết đã bị Nam Cung Dật Ngọc dâm làm có chút khóc không ra nước mắt. Mặc dù bị Nam Cung Dật Ngọc thô bạo dâm làm chính mình ngượng ngùng hoa cúc giang huyệt, nhưng bây giờ đã không có vừa mới bắt đầu phá đít lúc cái loại này tê tâm liệt phế giống như đau đớn, mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác thay thế. Mà loại cảm giác này cũng dần dần trở nên thành một loại biến dị sảng khoái cảm giác, bắt đầu hướng nàng toàn bộ thể xác tinh thần tràn ra, mềm mại khóc tiếng cũng dần dần biến thành dâm mị tiếng rên rỉ. A. Ân. A. Ân. Ngọc Nhi. Phu quân. A. A. Hàn Tuyết càng ngày càng kiều đỉnh mông ngọc theo thể xác tinh thần cự biến hóa lớn, mà bắt đầu cảm thấy về phía sau lay động, đi đón nạp Nam Cung Dật Ngọc kia bạo tức giận cứng rắn to dài mà thú tính côn thịt. Đối với nàng mềm mại chặt khít mông ngọc giang huyệt tùy ý chinh phạt cùng tàn phá. Tại Hàn Tuyết kêu thảm thiết tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc đem Hàn Tuyết lật người đến làm nàng nằm thẳng ở trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Dùng linh hoạt đầu lưỡi trêu chọc nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng bên trong gợi cảm mang, cũng theo Nam Cung Dật Ngọc cắm ở nàng hậu môn bên trong côn thịt không hề lay động, Hàn Tuyết dần dần mềm hóa tại Nam Cung Dật Ngọc kích tình ôm hôn trung. Hàn Tuyết nộn lưỡi cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng miệng bên trong đã tuôn ra lượng lớn nước bọt rưới vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, nàng nước miếng ngọt ngào như chất mật cam lộ, Nam Cung Dật Ngọc một giọt không dư thừa nuốt vào bụng bên trong. Hôn nồng nhiệt sử Hàn Tuyết sắp hít thở không thông, nàng quay đầu thở dốc, hai má hồng, thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động kích tình lệ quang. Nam Cung Dật Ngọc cười mị mị nhìn chăm chú Hàn Tuyết, trong miệng dâm đãng nói, chị dâu. Thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. Hàn Tuyết vừa tức vừa vội, xấu hổ tức giận nói, tiểu trứng thối, ai với ngươi thân thể kết hợp được? Là ngươi cưỡng gian ta. Nàng vừa xấu hổ mở miệng,

hắn đại quy đầu màu gà tại ra vào trung không ngừng cạo hàng tuyết cúc môn bên trong đại tràng vách tường thịt mềm. Có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho hàng tuyết rên rỉ kêu to. Nam Cung Giật Ngọc mạnh rút ra côn thịt, nhanh chóng đem mềm mại hàng tuyết đè ở dưới thân, phụ thân ngậm hàng tuyết một theo sung huyết mà gắn gượng cương, kiều nhỏ đỏ bừng đáng yêu đầu vú. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy hàng tuyết kia kiều xấu hổ non mềm đầu vú một trận cuồng hút, hắn một bàn tay cầm hàng tuyết một cái run rẩy kiều rất mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắng, côn thịt lại thừa cơ lại cắm như hàng tuyết hậu môn. Hàng tuyết thở dốc ồ ồ kêu, a. Ngươi mau bắn a. Nhanh chút. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta trước mặt nóng quá nha. Nga a. Nam Cung Giật Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy chính mình dưới hông côn thịt càng ngày càng không khống chế được kia muốn cuồng bạo dục niệm. Không khỏi lập tức buông lỏng ra dùng sức đi xuống kìm hai miếng tuyết trắng mông thịt, lập tức cảm thấy hàng tuyết quyển kia liền chặt khít vô cùng gian huyệt lại càng phát chặt khít hết sức rồi, mà chính mình kia cứng trắng tráng kiện côn thịt. Cũng thật giống sắp bị kia mềm mại chặt khít vô cùng gian huyệt thành thịt bấm rồi. Vì dời đi loại này mãnh liệt đau cảm giác, Nam Cung Giật Ngọc nhanh chóng đem hàng tuyết tráng dùng sức về phía sau bang, làm nàng tráng sắp áp vào nàng lưng ngọc rồi. Sau đó hôn nàng anh đào miệng nhỏ, điên cuồng hút nàng tiểu hương lưỡi, đồng thời một cái sát thủ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ hết sức thú tính xoa nắng trảo bóp. Bởi vì Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên buông lỏng ra chính mình hai miếng thật to tách ra mông ngọc mông thịt. Hàng tuyết kia mềm mại chặt khít hoa cúc gian huyệt liền rất tự nhiên khâu lại. Điều này làm cho nàng đã ở trong nháy mắt cảm giác được cắm ở chính mình gian huyệt chỗ sâu cứng rắn côn thịt càng ngày càng trướng đại rồi, cũng theo Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên đối với nàng anh đào miệng nhỏ điên cuồng hút. Cùng với trước ngực hai vú bị hắn tàn sát bừa bãi đùa bỡn, vừa rồi kia phá đít mới bắt đầu đau đớn cảm lại nhanh chóng khôi phục, làm hàng tuyết gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy đau đớn vô cùng vẻ mặt, kia bị Nam Cung Giật Ngọc dâm ngược kích thích khoái cảm càng thêm tăng vọt rồi. Hỗn loạn thống khổ cùng khoái hoạt dâm mị tiếng rên rỉ cũng lập tức truyền đến. Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở xinh đẹp hàng tuyết môn ngọc gian huyệt chỗ sâu cứng rắn côn thịt, bị kia mềm mại gian huyệt thành thịt càng ngày càng gấp trói buộc bao vây hút. Dường như kia vốn là liền cùng một chỗ sinh cùng một chỗ trưởng cùng một chỗ một miếng thịt như vậy, cái loại này mãnh liệt dâm ngược khoái cảm tràn đầy thân thể của hắn tâm, làm hắn trong thân thể tà ác máu càng lưu càng nhanh, cứng như sắt thú tính côn thịt. Dường như muốn thoát ly kia sinh cùng một chỗ trưởng cùng một chỗ cục thịt như vậy, bắt đầu gian nan quất cắm. Vốn là sắp thích ứng Nam Cung Giật Ngọc tráng kiện côn thịt cắm làm chính mình mông ngọc gian huyệt hàng tuyết, lúc này cảm giác cùng Nam Cung Giật Ngọc kinh người tương tự. Theo Nam Cung Giật Ngọc thông thả quất cắm, nàng liền cảm giác được chính mình hạ thân hoa cúc gian huyệt mềm mại thành thịt bị Nam Cung Giật Ngọc rõ ràng tê xuống, cái loại này thịt cùng thịt cắt gao ma sát sở sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Liền tượng một đạo cường điện lưu nhất giống như đánh xuyên thân thể của nàng, xuyên thấu tâm linh của nàng, làm nàng kia cảm giác đau đến không muốn sống lại đã trở lại. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức sau này ban quen thuộc mỹ nhân thê hàng tuyết mặt tráng. Một bên dùng tràn đầy thú tính mà ham muốn hồng đôi mắt nhìn chầm chầm nàng mặt nhìn, một bên tiếp tục thông thả quất cắm nàng mông ngọc gian huyệt, hưởng thụ kia đối với hàng tuyết thân thể sau cùng một khối đất hoang vô tình chinh phạt cùng tàn phá sở mang đến cực độ khoái cảm. Loại cảm giác này, làm Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy chính mình dường như đang cùng một cái chưa bao giờ trải qua nhân sự chỗ đẹp tử, làm kia dâm dục giao hoang chuyện giống như, làm nội tâm hắn cái loại này giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mà đối với như thế chặt khít vô cùng mông ngọc gian huyệt, cũng dâng lên một loại càng thêm bạo ngược càng thêm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. A. A. Đau. Đau. Chết ta. Chết rồi. A. A. Hàng tuyết thống khổ tiếng rên rỉ lại lần nữa truyền đến. Bị Nam Cung Giật Ngọc bạo ngược phía sau mình mông ngọc gian huyệt làm nàng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có nhục nhã cảm giác. Chỗ đó liền trượng phu đều chưa từng chạm qua, chỉ vì nàng gian huyệt trời sinh liền chặt khít vô cùng. Hơn nữa thập phần mẫn cảm giác, có khi chính mình không cẩn thận dùng tay chỉ cắm vào gian huyệt, sẽ làm nàng cảm thấy có chút đau đau khó nhịn. Bây giờ bị Nam Cung Giật Ngọc kia thú tính cứng như sắt vừa to vừa dài côn thịt hoàn toàn cắm vào. Hơn nữa đại lực quất cắm, cái loại này phải chết muốn sống cảm giác cũng chỉ có một mình nàng có thể cảm thụ được đến. Nam Cung Giật Ngọc nội tâm tà ác mục đích đúng là muốn hoàn toàn giữ lấy cùng chinh phục xinh đẹp hàng tuyết. làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông dâm nô, mặc kệ từ mình tùy thời tùy chỗ dâm làm thân thể của nàng, nhưng bây giờ liền nàng mông ngọc giang huyệt đều khó khăn lấy chinh phục, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được có chút ảo não. Làm cho hắn dưới hông thú tính côn thịt không khỏi trở nên càng thêm to dài mà cứng rắn, cũng bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, đối với kia xinh đẹp hàn tuyết thân thể sau cùng một khối đất hoang, tiến hành bạo ngược chinh phạt cùng vô tình tàn phá. A. Phu quân. Tha. A. Tha. A. A. Tha chị dâu A. A. Hàn tuyết đã thật sự vô lực lại tiếp nhận Nam Cung Dật Ngọc kia cứng như sắt côn thịt, đối với chính mình mềm mại chặt khít gian huyệt cắm làm, phát ra dâm thủy giống như cầu xin tha thứ tiếng. Tại Nam Cung Dật Ngọc kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng cảm giác được chính mình kia cứng như sắt côn thịt, có thể hoàn toàn thích ứng mỹ phụ Hàn tuyết mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc gian huyệt, kia thú tính quất cắm cũng càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dùng sức, mà cái loại này cực đẹp sảng khoái cảm lệnh Nam Cung Dật Ngọc cũng sắp bay lên trời đi. Tiếp theo mà đến chính là kia mãnh liệt muốn cùng bạo dục niệm, vì có thể kiên trì nhiều hưởng thụ một chút xinh đẹp Hàn tuyết mềm mại gian huyệt mang cho chính mình sảng khoái cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc lại thú ngược đem nàng tán loạn mái tóc dùng sức kéo về phía sau xả, một tay đặt ở nàng tinh tế liễu eo phía trên, thẳng lên thân eo, càng thêm dứt khoát hẳn hoi rất nhanh quất cắm. A. Ngọc Nhi. Phu quân. A. Đệ đệ. A. Chồng quân. A. Thân đệ đệ. A. Ngươi. Ngươi muốn. Giết chết. A. Giết chết. Tuyết Nhi. A. Tỷ tỷ. A. Tỷ tỷ. Đã bị Nam Cung Dật Ngọc cắm cho tới dâm nói loạn ngữ Hàn tuyết, lúc này không chỉ là cảm thấy phía sau mông ngọc gian huyệt chỗ sâu. Bị Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn côn thịt thú ngược cắm làm mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm, đồng thời cũng hiểu được Nam Cung Dật Ngọc kia thú tính côn thịt theo mông ngọc gian huyệt chỗ sâu lại cắm vào chính mình mật huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu. Làm nàng kia phun tiết không ngừng dâm tinh càng thêm bạo tiết ra, vui mừng triều mãnh liệt che mất thân thể của nàng tâm, làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoa ngọn núi cao nhất thật lâu không thể xuống dưới. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Hàn tuyết mềm mại tràn đầy co giãn vú chính mình dán lên ngực của mình thang, thịt cùng thịt tư mài. Hắn lăn lộn thân thể vui sướng phải hơn co quắp. Lúc này Hàn tuyết môi mềm mút ở Nam Cung Dật Ngọc miệng. Nàng mềm mại đầu lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc trong miệng vắt động, từng cổ rưới vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc dâm tính, tráng kiện côn thịt nhanh hơn tốc ở Hàn tuyết cúc môn trung ra vào. Hàn tuyết hai cái tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt Nam Cung Dật Ngọc đầu gối. Hạ thể đại lực hướng lên lay động. Phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng cúc môn quất cắm, từng cổ chất mật dâm thủy mật hướng từ nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem hai người dưới hông biến thành trơn trợt vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc xương mu va chạm Hàn tuyết bí mật huyệt huyệt. Côn thịt giống tiết tông giống như rất nhanh ra vào Hàn tuyết cúc môn, phát ra ba, phốc xích, tuyệt vời chương nhạc. Hàn tuyết bị đâm kích bắp thịt trên mặt đều biến hình, kêu to, a, đẹp quá. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng lên đầu chuẩn bị gia tốc tiến công. Thứ 280 chương toàn bộ viên đến tề vì để cho Nam Cung Dật Ngọc sớm một chút xuất tinh, Hàn tuyết kêu, đột nhiên duỗi tay đem Nam Cung Dật Ngọc mặt hòa nhau, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Nam Cung Dật Ngọc miệng. Trơn mềm đầu lưỡi đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, bốc lên lộn xộn. Hàn tuyết chủ động sử Nam Cung Dật Ngọc càng lực phấn khởi. Hạ thân lay động tráng kiện côn thịt tại nàng cúc môn bên trong ra vào đã gần đến gây cấn, thịt cùng thịt ma sát sử hai người sinh thực khí đều nhiệt năng vô cùng. Hàn tuyết diễm so hoa kiều xinh đẹp tú yếp lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng vạn giống như, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn hai vai, như hành giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt khu tiếng Nam Cung Dật Ngọc bắp thịt của. Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện vô cùng côn thịt, càng ngày càng cuồng bạo địa thứ nhập nàng sâu thẳm hẹp hòi kiều nhỏ cúc môn, hắn kích thích quất cắm càng ngày càng kịch liệt, kia tròn trị cực lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Hàn tuyết lửa kia nóng sâu cự u ám lỗ nhị bên trong. Hàn tuyết hưng phấn rõ ràng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, giơ cao thân thể ngồi ở bắp đùi của hắn thượng, hai tay ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, đầy đặn mông đẹp càng không ngừng cao thấp lên xuống, mềm mại cực lớn vú không ngừng cao thấp chớp lên. Tóc dài đen nhánh càng không ngừng phiêu bãi, hàng tuyết đại lực lay động nàng nhiều lông âm hộ đỉnh nam cung giật ngọc sĩ cổ, sử nam cung giật ngọc côn thịt cùng cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng. Mà nam cung giật ngọc không hề kích thích côn thịt. Chậm rãi hưởng dụng hàng tuyết chính mình chủ động lay động, trong gian phòng không ngừng xuất hiện côn thịt cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát âm thanh, mãnh liệt khoái cảm khiến cho hàng tuyết mặt vặn vẹo, côn thịt tại hàng tuyết cao thấp không ngừng khẽ động hạ kết kết thật thật ở trực tràng thường lui tới. Phát ra phốc chi tháng chi tâm thanh, tiến vào trực tràng ở trong, còn có theo hậu môn bên trong thổi phòng mà sinh ra phát thí tiếng. Nhìn hàng tuyết vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi hậu môn, nam cung giật ngọc khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong. Hơn 100 sau đó, hàng tuyết rên rỉ, ta muốn đi ra. Ông chặt ta. Lại dùng lực một điểm. Nam cung giật ngọc gần như điên cuồng quất cắm, lệnh hàng tuyết cảm giác được cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nàng kia kiều đỉnh mông ngọc cũng càng nhanh hơn về phía sau phối hợp hắn thú tính côn thịt đối với chính mình mông ngọc gian huyệt tàn phá. Kiều dâm mị vui mừng sảng khoái cảm cùng kia cùng nam cung giật ngọc không chỉ cấm kỵ kích thích cảm giác. Làm nàng tại cuồng tiết dâm tinh đồng thời theo anh đào miệng nhỏ phát ra dâm mỹ hết sức phóng túng trên rỉ tiếng. A. A. Hảo phu quân. A. Chồng quân. A. Ngươi giết chết chị dâu. Giết chết Tuyết Nhi. Tốt lắm. A. A. Hàng tuyết toàn thân co rút. Nam cung giật ngọc biết hàng tuyết cao trào sắp tới, bận bịu ôm chặt lấy nàng, một bên hưởng thụ hàng tuyết đầy đặn vú đè ép lồng ngực thịt cảm giác, một bên đem côn thịt cắt gao để tại hàng tuyết hậu môn. Nhìn đến xinh đẹp hàng tuyết như thế dâm nói loạn ngữ mị thái. Chồng chất câu nhân hồn phách mê người hết sức bộ dáng, nam cung giật ngọc kia tà ác tâm càng thêm thỏa mãn, hắn bị loại này tùy ý dâm làm hàng tuyết kiều mị ngọc thể kích thích khoái cảm. Dẫn tới toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều ở độ cao hưng phấn cùng kích thích triều dân bên trong. Mất tự nhiên đem đầu ngửa về phía sau đi, một phen co lại mãnh liệt mảnh cắm trên trăm hạ sau, liền đem chính mình thú tính côn thịt đối với mỹ phụ hàng tuyết mềm mại gian huyệt chỗ sâu bạo xả ra lượng lớn nấu chảy tinh, hưởng thụ kia bạo tiết sau mãnh liệt khoái cảm. Run run thân thể cùng run rẩy thân thể lúc này đã hoàn toàn liền cùng một chỗ rồi. Nam cung giật ngọc nói, ta đi ra, ông chặt ta. Kẹp chặt ta. Nói xong nhất đại cổ lại nùng vừa nóng địa tinh nước trôi tiếng hàng tuyết hậu môn chỗ sâu. Hàng tuyết cũng bởi vì nam cung giật ngọc đem lửa kia nóng nóng bỏng nấu chảy tinh vi tập bạo xạ, lại một lần nữa leo lên dâm dục giao hoa ngọn núi cao nhất, kia phun tiết ra lượng lớn dâm tinh cũng đem nàng kiều mị ngọc thể rung rung rung rẩy được càng thêm rõ ràng. Nam cung giật ngọc tại một trận rung rung rung rẩy sau, mới đình chỉ đối với hàng tuyết dâm làm. Mà là đem chính mình kia vừa mới cuồng bạo quá côn thịt, thông thả theo hàng tuyết mềm mại gian huyệt chỗ sâu nhất rút đi ra, cùng kia côn thịt đang đi ra còn có kia quyên quyên nước chảy giống như màu trắng nấu chảy tinh. Nhìn trước mắt bộ dạng này dâm mỹ sóng vỗ hết sức hàng tuyết, nam cung giật ngọc đối với hoàn toàn giữ lấy nàng dịu dạng thân mình cảm giác liền lại nhiều thêm một phần. Xuất phát từ sinh lý bản năng, hàng tuyết hậu môn thành ruột bị nam cung giật ngọc liều mạng đỉnh đầu. Tựa như cảm giác được đại quy đầu tại chính mình trong thân thể tăng lên rung động, tăng thêm dương tinh như bị phỏng, tê dại trung xương mu cùng nàng mỹ huyệt va chạm dày vò, đem nàng mang lên chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cao trào. Đột nhiên nàng toàn thân run rẩy, tứ chi giống bạch tuộc như vậy cuộn chặt nam cung giật ngọc, một cổ nhiệt năng âm tinh từ nàng mỹ huyệt trung phun ra, nóng nam cung giật ngọc xương mu thượng thịt ấm vù vù sung sướng vô cùng. Cao trào qua đi hàng tuyết thang ở trên mặt đất thở phì phò. Hai cái trắng nõn nị hoặc cao thấp kẹp nam cung giật ngọc, hậu môn giống săn quýt như vậy kẹp nam cung giật ngọc côn thịt, nhân gian tới nhạc cũng không gì hơn cái này, mà nam cung giật ngọc cũng nằm ở hàng tuyết đổ mồ hôi đầm đìa trên người. Hai ngày sau, nhị thẩm Bách Lý Tuyết Lan cùng với tỷ tỷ của nàng Bách Lý Băng cũng cuối cùng đuổi tới rồi, bất quá cùng bọn họ cùng nhau đến còn có một cái nam cung giật ngọc không nghĩ đến nữ tử, Bách Lý Nhu, thật không hiểu đạo các nàng làm sao có thể tiến tới với nhau. Bách Lý Nhu vừa nhìn thấy nam cung giật ngọc, mắt phượng trừng, khẽ kêu nói, Lưu Manh, ngươi lại dám đến ta gia, đây quả thực là muốn chết. Nguyên lai Bách Lý Nhu còn đang là chuyện lúc trước sáng ở ngực, thân thể bình lần đầu tiên như vậy bị nam nhân ngôn ngữ trêu chọc. Hơn nữa thân mình còn bị nam cung giật ngọc bế, thử hỏi Trăm Dặm gia đại tiểu thư làm sao có thể không phát hỏa đâu này. Càng có lẽ, tại Bách Lý Nhu Tâm bên trong, đã đối với Nam Cung Dật Ngọc lưu lại đến rất sâu khắc ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là một cái hoài xuân thiếu nữ đối với ngưỡng mộ trong lòng nam tử lưu phía dưới, Nam Cung Dật Ngọc là như vậy đặc biệt làm Bách Lý Nhu nghĩ tới, tựa như giết hắn, hận chính là yêu, yêu chính là hận. Có yêu mới có hận, đương Nam Cung Dật Ngọc lấy một loại phương thức đặc biệt xông vào Bách Lý Nhu tâm bên trong, loại này tình cảm sẽ tại trong lòng mọc rễ nảy mầm, hơn nữa rất nhanh trưởng thành, bất quá lòng tự trọng mãnh liệt Bách Lý Nhu, thế nào có thể chịu Nam Cung Dật Ngọc lúc trước đối với chính mình khinh bạc. Hiện tại nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc rồi, đương nhiên báo lúc trước thù, nàng vừa nói xong, kiếm trong tay liền trực tiếp hướng Nam Cung Dật Ngọc bay đi. Phu nhân ngươi cũng ở đây à? Nam Cung Dật Ngọc tên sắc lang này, vô lại đều đã làm. Cũng không sợ tiếp tục làm rốt cuộc, ngôn ngữ mặt trên lại bắt đầu khinh bạc Bách Lý Nhu, thân mình vừa chuyển, ngăn Bách Lý Nhu kiếm, cũng rất nhanh một tay bắt lấy Bách Lý Nhu tay ngọc, Bách Lý Nhu nơi nào sẽ nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc có như vậy một tay. Thân mình mất thăng bằng, ngã vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn cuộc nháo kịch này, ngay tại Bách Lý Nhu ngã vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực thời điểm. Bên cạnh Hàn Tuyết bật cười nói, xú tiểu tử, tuyệt không phân nặng nhẹ. Nói xong, lại cầm lấy trường kiếm trong tay, hướng Nam Cung Dật Ngọc công tới. Nam Cung Dật Ngọc cười ha ha một tiếng, một tay ôm lấy Bách Lý Nhu thon thon eo nhỏ, một cái xoay người, một tay liền trực tiếp tiếp nhận Hàn Tuyết trường kiếm. Hơn nữa bàn tay to vẫn còn trực tiếp cầm nàng cầm kiếm chui tay ngọc, nói, chị dâu, có như ngươi vậy dậu đổ bìm leo sao? Khi trong chớp mắt, tại Bách Lý Nhu trong lòng ngưng tụ ở, Nam Cung Dật Ngọc là như vậy tiêu sái, một tay ôm lấy Bách Lý Nhu liễu eo. Sẽ ở xoay người trong nháy mắt, Bách Lý Nhu tựa như tiến vào cùng chính mình ảo tưởng như vậy. Tại một cái riêng địa điểm, một cái anh tuấn nam tử ôm lấy chính mình, tránh thoát phi đao bóng kiếm, mà trực tiếp là hai tay ôm lấy nam tử eo. Đầu tựa vào nam tử trong ngực, nội tâm chính là thể nghiệm kia thật sâu hạnh phúc, mà bây giờ... Loại này huyễn muốn trở thành hiện thực, làm Bách Lý Nhu tại Nam Cung Dật Ngọc nói chuyện về sau, vẫn như cũ tựa đầu tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Vô nghĩa, ta đây còn gọi dậu đổ bìm leo à? Hàn Tuyết hờn dỗi nói, bỏ ra Nam Cung Dật Ngọc tay, nói, xú tiểu tử, vẫn còn không buông ra Nhu Nhi à? Nam Cung Dật Ngọc này mới buông ra đỏ bừng cả mặt Bách Lý Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc buông ra về sau. Nói cũng không có nói đứng ở bên cạnh, mà lúc trước Nam Cung Dật Ngọc kia tiêu sái động tác, làm Bách Lý Tuyết Lan, Bách Lý Băng, Liễu Ngọc như phương tâm cú sốc, nội tâm thực hy vọng Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy đúng là chính mình. Liễu Ngọc như không hổ Trăm Dặm thế gia người chủ sự, biết việc này chính mình muốn nói, vì thế mở miệng nói, tốt lắm, Tuyết Lan, các ngươi mau vào đi. Một câu, mọi người mới đưa lực chú ý chuyển dời đến Liễu Ngọc như trên người. Nam Cung Dật Ngọc tại Hàn Tuyết một trừng dưới, đi theo Bách Lý Tuyết Lan phía sau tiến vào chủ phòng hội, mà Hàn Tuyết liền vãn vẻ mặt đỏ bừng nói không ra lời Bách Lý Nhu đi vào, mọi người an vị về sau, Liễu Ngọc như mới hướng Bách Lý Tuyết Lan hỏi nói. Tuyết Lan, các ngươi làm sao có thể cùng Nhu Nhi cùng nhau? Ta trở về trên đường, vừa hảo đụng tới hai vị cô, biết gia xảy ra chuyện, cho nên mới đi theo nàng nhóm cùng nhau đã trở lại, mẫu thân, chị dâu. Các ngươi không có sao chứ? Bách Lý Tuyết Lan vẫn không nói gì, Bách Lý Nhu liền nhảy ra tới nói. May mắn Ngọc Nhi tới kịp khi, ta cũng không có chuyện gì. Liễu Ngọc Như từ ái nhìn Bách Lý Nhu liếc mắt một cái, sau đó hỏi nói, Nhu Nhi, Yên Nhiên đâu? Tại sao không có với ngươi cùng nhau trở về? Nàng còn tại Hàng Châu đâu? Tuyết tỷ tỷ lưu nàng tại kia đùa giỡn vài ngày, cho nên ta một người chạy đã trở lại. Bách Lý Nhu khiêu khích nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, sau đó nói. Nếu như vậy, vậy hãy để cho nàng nhiều ở mấy ngày a. Dù sao gia tạm thời cũng không có chuyện gì rồi. Nghe được Bách Lý Nhu lời nói, Liễu Ngọc Như gật đầu. Đại tẩu, tại sao không có thấy nhị tẩu cùng tam tẩu đâu này? Lúc này, Bách Lý Băng đột nhiên hỏi nói, nàng nói nhị tẩu cùng tam tẩu kêu Vương Mẫn cùng Tần Oánh. Cũng là Trăm Dặm thế gia người chủ sự một trong. Hai người bọn họ đều hồi nương gia đi, tính toán thời gian, hai ngày này hẳn là đã trở lại. Liễu Ngọc Như nghĩ, nói, Vương Mẫn là đúng là người của Vương gia, mà Tần Oánh gia tộc mặc dù không có vương gia đại, nhưng ở Lạc Dương cũng coi như không nhỏ, bằng không làm sao có thể gả vào Trăm Dặm gia đâu. Nga. Nghe nói như thế, Bách Lý Băng gật gật đầu, tiếp lấy vài người liền ôm chuyện đi lên, bất quá Bách Lý Nhu ánh mắt của nhưng vẫn nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc, ánh mắt kia giống như muốn đem hắn ăn luôn như vậy, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy có chút buồn cười. Nghe những nữ nhân này lời nói, Nam Cung Dật Ngọc thật sự cảm thấy có chút nhàm chán, lập tức tìm cái cớ đi ra ngoài, đi đến viện ở trong, Nam Cung Dật Ngọc ma xui quỷ khiến hướng phía sau núi đi đến, đi vào Trăm Dặm thế gia lâu như vậy. Hắn còn không có đến hậu sơn xem đâu. Phía sau núi phong cảnh thập phần xinh đẹp, phối hợp cảnh tuyết, làm Nam Cung Dật Ngọc một mình đứng ở trên núi, đột nhiên cảm giác được có chút thương cảm giác, tiện đà lại hào tình vạn trượng, cái gọi là thiếu niên tình ngực luôn thơ. Đại khái chính là như vậy a, dù sao Nam Cung Dật Ngọc còn rất trẻ thực tuổi trẻ. Trường không mênh mông, mây bay che mắt, khắp núi cảnh tuyết, mấy đóa màu hồng hoa nhỏ tại màu trắng cảnh tuyết bên trong tịch mịch mở ra, vì gió lướt qua. Ảm đạm lay động, giống như đang chờ đợi xuân lúc tới hậu phiêu linh. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng, Nam Cung Dật Ngọc phiền muộn tưởng, xinh đẹp này cảnh sắc làm Nam Cung Dật Ngọc nhớ tới tại Nam Cung thế gia cuộc sống tình cảnh. Thời gian vội vàng trôi qua, theo tiếng vào giang hồ lấy, mỗi ngày đều gặp phải bất đồng khiêu chiến, Nam Cung Dật Ngọc sâu cảm giang hồ hiểm ác, nhưng là người trong giang hồ, làm sao có thể rời khỏi đâu này. Phong Lam Trung một cái chim diều hoa hữu lực đường cong bay đi. Mạnh mẽ dáng người chậm rãi biến thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở phương xa, nơi đó là vạn giang hồ, tại Nam Cung Dật Ngọc lúc ra cửa, ảo tưởng giang hồ, thanh sam quang minh trường kiếm phong lưu, tứ hải dạo chơi khoái ý ân cừu. Kiếm uống kẻ thù máu, rượu đến bát lớn kiền, thể hội bụi màu vàng cổ đạo bảo cát, thương giang thuyền cô độc tịch liêu, anh hùng kết nghĩa khẳng khái, kiếm tảo giang hồ dũng cảm. Đây là Nam Cung Dật Ngọc tưởng tượng, hắn hy vọng như vậy. Nhưng khi hắn xuất môn, được đến nhiều mỹ nữ như vậy sau, ý nghĩ của hắn lại thay đổi, nhưng là chính là ý nghĩ của hắn cải biến, lịch sử là sẽ không cải biến, Nam Cung Dật Ngọc tên đem truyền khắp đại địa mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi người nhắc tới hắn, ánh mắt đều sẽ bắn ra quý quang, cho nhau kiêu ngạo mà nói ở đâu thế nào gặp qua bị Nam Cung Dật Ngọc, thêm mắm thêm muối thổi phồng hắn đủ loại sự tích. Hắn càng đem tác động vô số phương tâm, hàng đêm đi vào giang hồ nữ nhi hoài xuân mộng đẹp. Bởi vì hắn, làm giang hồ gần trăm năm sau không có tái xuất hiện quá mỹ nữ, bởi vì hắn, khiến cho đế quốc uy danh truyền khắp mỗi một khối đại địa, bởi vì hắn. Ngươi như thế nào tại đây ngẩn người à? Đột nhiên, một tiếng cười duyên đem Nam Cung Dật Ngọc cuồng loạn suy nghĩ kéo trở về. Xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan phối hợp, cười tươi như hoa. Âm thanh mang chim hoàng oanh giống như mềm mại thanh thúy, Nam Cung Dật Ngọc không dùng nhìn nhân đã biết đạo người nói lời này là Bách Lý Nhu, lập tức xoay người nhất nhìn. Quả nhiên là Bách Lý Nhu, chỉ thấy Bách Lý Nhu người mặc màu trắng bó sát người tơ lụa quần áo theo hơi hơi thổi bay gió mát dính sát vào nhau tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, cho nhân một loại nói không hết mê người lòng say. Vậy ngươi như thế nào cũng đi ra? Nam Cung Dật Ngọc quay đầu lại hỏi lại nói, chỉ thấy Bách Lý Nhu một người đứng ở sau lưng hắn, màu trắng chéo quần theo gió tung bay, bởi vì bối cảnh lại là một mảnh cảnh tuyết, làm đi lên giống như thần tiên người trong. Mẫu thân cùng cô các nàng ôn chuyện quá nhàm chán, cho nên ta liền đi ra, lúc trước gặp ngươi đang ngẩn người, gặp được chuyện gì sao? Bách Lý Nhu hỏi nói, không có gì, chính là nhìn đại hảo non sông, có chút cảm xúc. Nam Cung Dật Ngọc khẽ thở dài nói. Xạo LNA. Chỉ ngươi năm này kỹ, còn cái gì đối với đại hảo non sông có cảm xúc, ngươi liền xạo LNA. Bách Lý Nhu nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nhất thời cười nhạt nói. Nhìn thấy Bách Lý Nhu bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên trong đầu vừa động. Đi lên trước từng bước, hiện tại khoảng cách của hai người đặc biệt gần, Nam Cung Dật Ngọc tiến lên từng bước, cơ hồ ai Bách Lý Nhu thân mình. Ngươi làm cái gì à? Bách Lý Nhu không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên tiến lên từng bước. Còn không có làm hảo chuẩn bị tư tưởng, đột nhiên cảm giác chính mình eo nhỏ cư nhiên bị Nam Cung Dật Ngọc tên bại hoại này ôm lấy, chuẩn bị đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc hai tay lực lượng thật sự quá lớn. Bách Lý Nhu bây giờ không có khí lực đẩy ra, hơn nữa Phương Tâm Theo bị Nam Cung Giật Ngọc như vậy ôm một cái ở, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy lại là lung tung nhảy lên, loại này nhảy lên cùng phía trước bị Nam Cung Giật Ngọc ôm lấy là như vậy cảm giác. Theo Phương Tâm nhảy lên, Bách Lý Nhu một chút mộng ở. Nam Cung Giật Ngọc nhưng thật ra không nghĩ đến, chính mình ôm lấy Bách Lý Nhu sẽ có hiệu quả như vậy, vốn là hắn chính là tính toán cho Bách Lý Nhu một cái trò đùa dai. Hiện tại đổ tốt lắm, hai người cứ như vậy giằng co tại nguyên chỗ. Đột nhiên, Bách Lý Nhu mày liễu đứng chổng ngược lớn tiếng quát nói, Tử Sắc Lang, nhanh chút buông, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Ta như thế nào chiếm ngươi tiện nghi à nha? Nam Cung Giật Ngọc đùa cười nói, bất quá tay như trước không có buông ra Bách Lý Nhu. Ngươi! Ngươi! Bách Lý Nhu hung tợn trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, hai tay dùng sức đẩy ra Nam Cung Giật Ngọc, thiên thiên tay Ngọc vẫn còn không hết hận khi hắn trên tay ngắt một cái. Ai nha? Nam Cung Giật Ngọc đau cuống quýt rút tay về. Đưa tay cho ta. Bách Lý Nhu cao ngạo mệnh lệnh nói, thiên thiên tay Ngọc đột nhiên đem Nam Cung Giật Ngọc tay nắm chặt, nhẹ nhàng âu yếm, chớp mắt trung gian lại ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Ôn Nhu hờn dỗi nói, ngươi nếu không anh rể ta, thật là nhiều tốt nhất. Nói xong, đột nhiên để sát vào mặt đến tại Nam Cung Giật Ngọc hai má thượng khẽ hôn một ngụm, sau đó thẹn thùng vô cùng mặt phấn ửng đỏ chạy xuống núi rồi. Lưu lại Nam Cung Giật Ngọc, ngây ngô nhìn Bách Lý Nhu lay động nhiều vẻ bóng hình xinh đẹp, hắn tâm kinh hoàng giống như giả mã chạy chồm như vậy. Đến nơi này từng bước, Nam Cung Giật Ngọc thế nào vẫn không rõ, Bách Lý Nhu thích mình. Không thể tưởng được chính mình vô tình bên trong khiến cho Bách Lý Nhu thích chính mình, đây thật là một kiện đáng giá chuyện vui. Ngày hôm sau, trăm dặm thế gia mặt khác hai cái người chủ sự Vương Mẫn cùng Tần Oánh cũng theo nương gia đã trở lại. Tại đại sảnh, Nam Cung Giật Ngọc cuối cùng nhìn thấy hai nàng. Vương Mẫn này 31 tuổi, có tuyệt sắc có tư thế, trừ bỏ xinh đẹp ngoại, nàng còn có một cổ khí chất cao quý, như thật cao tại Thượng Phượng Hoàng như vậy, hôm nay đầu kết trụy mã hình búi tóc. Ung dung hoa quý, con mắt sáng thiện lãi, nhìn quanh sinh huy, làn da lấn sương thắng tuyết. Trắng miệng non mềm, thân thể màu tím váy hoa, phong thái yểu điệu, vẻ động lòng người. Mà một cái Tần Oánh tắc có tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng. Cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng thắn mũi, như anh đào giống như tiểu tiểu, đường cong tuyệt đẹp môi mềm, thiếu trung không mất hồng nhuận, một đầu mái tóc như vân như dệt cưỡi, thân thể lung linh bay bổng, đường cong lộ ra. Mang trong sáng hương tràn đầy sức sống. Nàng tuyệt ngạo tại trần thế trung gian, mang sáng rọi thần vận gương mặt cùng làn da, tuyết trắng được như làm liên như ngọc chi, trắng nõn sáng loáng, trong suốt ướt át, làm người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát. Thuần khiết mà chất phát, làm người ta sinh ra ôm một trong thuấn mà cuộc đời này không uổng chi cảm giác. Đương Nam Cung Giật Ngọc vừa thấy được hai nàng thời điểm, trong lòng liền hạ quyết tâm phải đem nàng nhóm toàn bộ chinh phục, biến thành nữ nhân của mình. Thứ 281 chương chủ động dẫn đường. Buổi tối tại đại sảnh dùng xong bữa tối về sau, Nam Cung Giật Ngọc đi vào Hàn Tuyết gian phòng. Hàn Tuyết nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc đến đây, giọng ôn nhu mị ngữ nói, tiểu trứng thối. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Hàn Tuyết đầy đặn làm tức giận, có lồi có lõm trần trụi thân thể mềm mại, còn có nhu thuận động lòng người mê người bộ dáng. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ta nghĩ chị dâu ngươi nha, để ta đau tê rần. Ngươi sợ là nhìn thấy hai vị bà, lại tại tưởng chủ ý xấu đi à nha. Hàn Tuyết Sơn nói, chủ động tựa vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, khi hắn mặt thượng hôn một cái, nói, lúc trước ta thấy ngươi nhìn ánh mắt của các nàng. Tựa như phải đem nàng nhóm ăn luôn. Nam Cung Giật Ngọc không trả lời, khóe miệng gợi lên một chút dâm đãng ý cười, duỗi tay tại Hàn Tuyết đầy đặn cao ngất núi Ngọc thượng dùng sức nắm một cái, biến thành nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Hắn mới ý điều xấu hổ nói, chị dâu, bộ ngực của ngươi như thế nào càng lúc càng lớn. Không đợi Hàn Tuyết đáp lời, Nam Cung Giật Ngọc hai tay vươn về trước đem nàng trần trụi thân thể ôm ở trong ngực nàng, ngửa đầu liền hướng nệm êm thượng ngã xuống. Tiếp lấy xoay người đem nàng đè ở dưới thân, Hàn Tuyết đối với Nam Cung Giật Ngọc sủng hạnh không có chút nào kháng cự, nội tâm thậm chí rất là chờ mong, hết sức hầu hạ, toàn tình đầu nhập. Hàn Tuyết tròn trịa đầy đặn. Cao ngất cứng rắn tô nhũ. Lúc này ở Nam Cung Giật Ngọc trước ngực không ngừng tư mài, làn da bạch tích thấu hồng, lúng đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng, hô hấp có vẻ có chút dồn dập, Ngọc Nhũ đỉnh phong hai khỏa đỏ sẫm nụ hoa đã chậm rãi cứng trắng đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở hàng tuyết kia, thân thể đường cong rõ ràng trần trụi thân thể mềm mại thường, nhìn mỏng choáng váng đà hồng diễm lệ khuôn mặt, chỉ cảm thấy diễm quang tứ xạ, nắng động lòng người, hai tòa to lớn Tô Nhũ theo nàng thở gấp khẽ run không thôi. Mị nhãn tựa mở tựa khép, lộ ra kéo dài tình ý, trong suốt xuân tình, gợi cảm mà nở nang đỏ tươi, đôi môi khẽ nhếch, chờ đợi hắn ôm hôn. Nam Cung Dật Ngọc cũng không vội cùng hàng tuyết mây mưa thất thường, cùng chung cá nước thân mật, mà là giống thưởng thức khó gặp tác phẩm nghệ thuật giống như, từ đầu đến chân cẩn thận nhìn xuống dưới, cao ngất đầy đặn, phồng lên rất to lớn ngọc nhũ, theo thở hào hển cùng thẳng thắn tâm khiêu rung động chập trùng, liễu eo trong suốt không kham một nắm. Trơn nhẵn trơn bóng bụng làm đẹp một điểm tinh xảo vi ao ngọc tề, thật sự là làm cho lòng người không động đậy đã. Lập tức Nam Cung Dật Ngọc hai tay dùng sức xoa nắng hàng tuyết trần như nhộng tuyết trắng thân thể, hắn mạnh cúi đầu. Thật mạnh hôn lên, hàng tuyết thở gấp liền liền, ân anh từng tiếng. Nam Cung Dật Ngọc tà tà cười, tách ra hàng tuyết tròn trịa hai chân thon dài, thân thể áp nàng này nhuyễn như bông xinh đẹp nữ thể, thân eo một cái, hung hăng tiến vào. Sau đó hắn hơi chút điều chỉnh một chút thân thể chỗ sâu, kia khéo léo đáng yêu huyệt mềm cơ bắp, thật chặt ngậm Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện cung thịt, tham lam đưa hắn hút vào hàng tuyết thân thể càng sâu chỗ. Nam Cung Dật Ngọc làm nổi lên tiếp tông vận động. Hàng tuyết tầng tầng lớp lớp đem Nam Cung Dật Ngọc cung thịt gắt gao bao lại, theo nó tiến tiến lui lui càng không ngừng nhúc nhích, dường như trước mặt dài quá vô số miệng nhỏ đang hút hút thịt của hắn gậy,